Thời gian trôi qua rất nhanh liền đến ngày hôm sau buổi sáng, hôm nay nhị nương cũng không có sớm xuất môn, ngược lại giống ngủ nhất lấy lại sức. Tại Bạch Nhiên khi tỉnh ngủ, cửa phòng còn gắt gao đóng lấy, còn không có xuất môn ý tứ. Nhìn nhìn thời gian, đã muốn tới nhị nương tối hôm qua ước định xuất môn thời điểm, Bạch Nhiên lấy dũng khí gõ cửa phòng một cái. Nhị nương, đến muốn ra ngoài thời điểm, không nghĩ tới hắn vừa mới sao mấy phía dưới, gian phòng đại môn đã bị phanh. Một chút mở ra. Sao cái gì sao? Tiểu sắc quỷ ngươi cũng không biết nhiều chờ một chút nhị nương. Nhị nương xoay mông bự đi ra gian phòng, mắt phượng trừng mắt nhìn Bạch Nhiên liếc nhìn một cái, trong miệng, tiểu sắc quỷ, xưng hô Bạch Nhiên phương thức. Đã càng ngày càng nhiều. Bạch Nhiên vô hạ cố cập nhị nương rốt cuộc là cái gì xưng hô hắn, hắn hiện tại kinh ngạc nhìn nhị nương giả dạng, hưng phấn di bất khai ánh mắt. Nhị nương mông mập cặp vú đầy đặn thân thể thượng bọc nhất bộ màu trắng thi đấu thể thao áo tắm. Trước ngực mượt mà bạo nhũ tròn vo to lớn, bị thi đấu thể thao áo tắm chống lên hai cái tròn trịa hình dạng, ở giữa một điểm nhô ra, xuyên qua mỏng manh áo tắm có thể nhìn đến nhị nương kiều hồng nhạt đầu vú, hơi hơi hồng nhạt vòng vú tròn choáng váng. Bạo nhũ chống lên hai cái thật lớn mượt mà lều trại, có loại sắp xanh bạo áo tắm cảm giác, cùng nhị nương bụng nhỏ tạo thành một cái vô cùng lớn gợi cảm độ cao kém. Tại thuộc nữ phong mập bụng nhỏ phía dưới, một đôi mỡ mập thịt heo chân lộ đến tuyết ngáy đùi căng. Trần Như Nhộng hiện ra ở Bạch Nhiên trước mặt. Tuyết mập hán thuộc nữ to lớn mập âm hộ bị hình tam giác màu trắng áo tắm hạ bộ nắm chặt, ẩn ẩn có thể thấy được huyệt dâm tròn trịa hình dạng, tại tròn trịa huyệt dâm ở giữa chỗ. Một đầu no đủ khe thịt lạc đà chỉ tại áo tắm phía trên băng bó ra lại vừa nhìn nhị nương mở mập hán, bởi vì nhị nương bọc lấy thục nữ mập âm hộ áo tắm vải dệt quá mức rất thưa thớt, một cây đen nhánh tao quen thuộc lông mu theo bên trong áo tắm thò ra một cái đầu. Như vậy gợi cảm trang phục, là Bạch Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy quá nhị nương xuyên qua, lập tức nhìn chằm chằm nhị nương bạo nhũ mập âm hộ, căng kia thò ra triển lộ thục nữ quen thuộc hương mị lực lông mu, thiếu chút nữa không đem Bạch Nhiên máu mũi nhìn ra. Vú lớn mông bự, có thật lớn bạo nhũ cùng đại phì như mông nhị nương, lúc này mặc lấy món này quá mức khinh bạc thi đấu thể thao áo tắm, làm người ta nhìn có loại đại nhân xuyên tiểu hài tử quần áo không hợp thân cảm giác. Nhưng chính là loại này không hợp thân cảm giác, mới đem nhị nương phì như mông cùng bạo nhũ càng thêm gợi cảm bày ra. Bạch Nhiên chính nhìn mê mẩn cùng tâm lý cao hứng, hắn đương nhiên cảm thấy đây nhất định là nhị nương cùng hắn xuất môn. Cố ý mặc lên áo tắm. Cho nên khi nhiên có thể chuyện đương nhiên nhìn. Không ngờ tới Bạch Nhiên còn không có thưởng thức nhị nương kia to mọng mông lớn, mở bạch thịt heo chân bao lâu. Tiểu sắc quỷ, đừng nhìn chằm chằm nhị nương nhìn, nhị nương thân thể cũng không là loại người như ngươi tiểu sắc quỷ có thể nhìn. Nhị nương mày liễu một điều, rầy Bạch Nhiên một chút, hoạt động mông lớn đi ra ngoài. Bạch Nhiên uể oải thấp phía dưới đầu, tự nhiên không dám tiếp tục nhìn chằm chằm nhị nương mông lớn nhìn, không chỉ như thế. Hắn thậm chí liền nhị nương huyệt dâm lông mu dò xét đi ra. Cũng không dám nhắc nhở nhị nương. Nếu như nói rồi, còn không biết muốn bị thẹn quá thành giận nhị nương như thế nào mắng, gần nhất vốn hào sản nhị nương, đối với tính tình của hắn nhưng là càng ngày càng không xong. Bạch Nhiên cùng nhị nương đi ra môn. Nhị nương giả bộ như vậy thúc, đương nhiên dẫn tới trên đường một cái rất lớn đám người vây xem, đối mặt một đống lớn nam nhân sắc mắt hiếp ánh mắt. Cùng dĩ vãng lúc nào cũng là sẽ tức giận mắng muốn đem mắt của bọn hắn hạt châu lấy xuống thái độ khác biệt. Nhị nương hình như không cần phải ngăn trở bọn hắn. Ngược lại trạm tại bên cạnh phố, diễm mặt đỏ lên, thịt heo chân trái phải vừa mở, đem cổ viên huyệt dâm càng thêm rõ ràng bại lộ tại mặt của mọi người phía trước, lại thêm hai cây tao quen thuộc lông mu theo bên trong áo tắm thò ra. Nhưng là không đợi nhị nương nhiều đi vài bước. Nhiều triển lãm vài cái nhị nương kia mở thịt béo tràn đầy tuyết trắng thịt heo chân, cùng kinh người gợi cảm cặp vú đầy đặn mông bự. Một chiếc xe sang trọng liền đột nhiên chạy đến nhị nương cùng Bạch Nhiên trước mặt. Xe sang trọng chủ nhân cười khẽ dao động xuống xe cửa sổ. Này, phì nhiêu mông heo mẹ, hôm nay ngươi quả nhiên đem ngươi tiện con kêu đi ra nha, không tệ, hắc hắc thực nghe lời, Bạch Nhiên vừa nhìn, lại là cái kia anh tuấn cường tráng cao lớn phú công tử. Hỗn đảng. Hắn làm sao có thể như vậy mắng hắn cùng nhị nương. Bất quá chuyện này vậy cũng không cần hắn bỏ ra. Bạch Nhiên nhìn về phía nhị nương, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy nhị nương tại nhìn thấy Phú công tử thời điểm diễm mặt không tự giác hồng hơi có chút. Đắp lên kia tao nóng cổ ra mập âm hộ thượng áo tắm, cũng có hơi hơi trở nên ướt át xu thế. Cũng không thể chính là nhìn thấy kia Phú công tử liếc nhìn một cái, bị mắng hai câu, chính mình nóng bỏng nhị nương không những không sinh khí. Dâm thủy còn theo mập âm hộ chảy ra a. Ngươi nói cái gì? Đợi một hồi, nhìn thấy nhị nương không nói gì thêm, Bạch Nhi ngược lại là không nhịn được, nổi giận đùng đùng một cái tát vỗ vào cửa kính xe phía trên. Không nghĩ tới một cái tát mới hung hăng phiến đi lên. Tại cửa kính xe còn tại rung động không ngừng thời điểm nãy giờ không nói gì nhị nương ngược lại nói. Tiểu Nhiên, ngươi không nên hồ nháo, hắn chính là nhị nương cùng Tiểu Nhiên nói qua, muốn cấp Tiểu Nhiên giới thiệu bạn mới, Tiểu Nhiên ngươi thái độ gì? Nhị nương dùng mị tao mắt phượng hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Nhiên liếc nhìn một cái. Nhị nương đã sớm nói, nếu như bị nhị nương phát hiện Tiểu Nhiên ngươi ức hiếp hắn, nhị nương liền nhất định vòng không được ngươi. Còn đang chờ cái gì? Mau cấp hắn nói xin lỗi. Bạch Nhiên đầu tiên là không thể tưởng nổi nhìn nhị nương, tại cuối cùng cắn răng nhẫn nhịn một lúc sau, không thể không cúi đầu nói một câu. Thực xin lỗi, là ta lỗ mãng, may mắn Phú công tử thập phần, đại khí, tha thứ Bạch Nhiên. Không chỉ như thế kính xin nhị nương lên xe, nhất mông ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Về phần Bạch Nhiên đương nhiên là lẻ loi một người ngồi ở xe sang trọng sau ngồi lên. Cách hai cái đại tòa ỷ che chắn, hắn có chút thấy không rõ nhị nương cùng Phú công tử động tác. Hình như Phú công tử xiết xe đạp phi thường tinh xảo, cũng có thể là lái tự động nguyên nhân, xe tứ bình bát ổn chạy tại ngã tư đường phía trên, đợi cho người đi trên đường dần dần thay đổi thiếu thời điểm. A, miệng hơi chút có chút khác. Phú công tử ngã ngớn nói một câu như vậy, sau đó Bạch Nhiên liền nhìn thấy Phú công tử bàn tay to vượt qua chỗ tài xế ngồi, đưa đến nhị nương đại cái chân mập vị trí. Bạch Nhiên có chút hoài nghi, Phú công tử khát nước, tại sao muốn bắt tay đưa đến nhị nương cái chân mập phía trên? Chẳng lẽ thủy còn đặt ở nhị nương đùi ở giữa? Nhưng là bởi vì tòa ỷ cách trở, hắn nhìn không tới Phú công tử đưa đến nhị nương tay lái phụ thượng bàn tay to, đến tột cùng đang làm cái gì? Ngay tại hắn dần dần buông xuống hoài nghi. Nhìn về phía ven đường phong cảnh thời điểm. Nga, Bạch Nhiên chợt nghe nhị nương một tiếng tao quen thuộc mị kêu, hắn lập tức quay đầu lại, nhìn về phía nhị nương chỗ bên cạnh tay lái, nhìn thấy nhị nương diễm mặt mị hồng hơi có chút. Lỗ tai cũng hình như loáng thoáng nghe được dâm mỹ tiếng nước. Nhưng hình như không có gì cổ quái. Hắn thí nghiệm tính hỏi một tiếng nhị nương. Nhị nương, ngươi không sao chứ? Nhị nương tay lái phụ tọa ỷ rung lên một cái, hình như nhị nương xê dịch phì nhiêu mông. Ngọc Chân đặng tại xe phía trên, sau Bạch Nhiên đã nhìn thấy nhị nương phong mập thịt đầu gối, tại điều khiển tọa ở giữa khoảng cách vị trí, lộ ra. Tư thế này, nhị nương chẳng lẽ thịt heo chân tách ra? Khi chẳng phải là mập cổ huyệt dâm bại lộ tại Phú công tử bàn tay to phía dưới. Khi tao quen thuộc thục nữ lông mu, cũng có khả năng nhiều lộ ra mấy cây a. Nga, nhị nương vừa giận nóng thật dài thở hổn hển một tiếng, đối mặt hắn quan tâm thời điểm. Cũng là một khác phó thái độ. Tiểu sắc quỷ, nhị nương đương nhiên không có việc gì. Ngươi nha, không muốn suy nghĩ lung tung. A Đăng đồ tử, Tiểu Nhiên còn ở lại chỗ này, không thể cởi. Bạch Nhiên luôn cảm thấy nhị nương âm thanh rất kỳ quái. Ngày xưa đại ngượng nghịu nhị nương, hiện tại âm thanh phá lệ kiềm chế lửa nóng, thật giống như động dục thú cái bình thường thở gấp. Nhưng là hắn lại không chứng cớ gì, hắn cũng không thể đứng lên, thăm dò đi nhìn nhị nương rốt cuộc gặp cái gì a. Cũng may dính đắc tiếng nước giằng co hơn 10 phút sau, tại Phú công tử thu hồi bàn tay to về sau, cuối cùng dừng lại, nhị nương thở gấp hình như cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Phú công tử điều khiển xe sang trọng đem hai người mang đến một mảnh bãi biển. Bãi biển phong cảnh tốt lắm, hưởng thụ tắm nắng đám người không phải số ít. Nhị nương vừa mới vừa xuống xe, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của con người, bởi vì chỉ tại ở nhị nương thành thục mỹ thân thể thật sự là quá gợi cảm. Đi đến bãi biển, Phú công tử hình như thực vui vẻ, tại Bạch Nhiên vừa mới xuống xe một chớp mắt, đi đến nhị phía sau mẹ, hung hăng triều nhị nương vì nhiêu mông sáng một bạt tai. Phiến mông sức lực lực chi đại, đem nhị nương áo tắm phiến rơi vào mượt mà vì nhiêu mông bên trong. lõm xuống áo tắm vải dệt tạo thành một cái dấu bàn tay. Ha ha, chúng ta cuối cùng đi đến bãi biển rồi, Phú công tử còn không biết hắn rốt cuộc đối với nhị nương làm cái gì, đừng nhìn nhị nương ngày xưa mặc lấy cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo. Hình như thật dễ dàng đắc thủ bộ dạng. Nhưng nếu ai thật đụng tới nhị nương phì nhiêu mông, kia nhị nương liền lập tức dạy hắn cái gì gọi là con hổ mông sờ thật. Bạch Nhiên tâm lý kinh ngạc, thậm chí làm xong ngăn cản nhị nương động thủ. Để ngừa tai nạn chết người tính toán. Nhưng là đợi nửa ngày, hắn cũng không có nhìn thấy nhị nương muốn động thủ bộ dạng, ngược lại còn vặn vẹo uốn éo mông lớn, hai bên khuất nhục hãm ra dấu bàn tay phì nhiêu mông ở trước mặt hắn phong tao hoảng. Làm người ta rất sờ lên dục vọng. Nơi này có thể nóng quá nháo a, phu nhân, ngươi nói là a. Phú công tử cường tráng thân thể lại dựa vào nhị nương bên người, cùng nhị nương nhất tề đi ở phía trước. Sau đó liền tại Bạch Nhiên trơ mắt ánh mắt phía dưới. Bàn tay to chậm rãi đụng đến nhị nương phì nhiêu mông phía trên. Ba, một tiếng, vừa ngoan ngoan quạt nhị nương phì nhiêu mông một cái tát. Hai bàn tay hung hăng phiến tại nhị nương phì nhiêu mông phía trên, nhị nương hai bên phì nhiêu mông áo tắm. Đều buồn cười đều rơi vào hai cái khuất nhục giấu bàn tay. Đối với Phú công tử như thế vượt khuôn phép hành vi, nhị nương đáp lại là nga nga nga, nhị nương tao mị thật dài kêu một tiếng, thi đấu thể thao áo tắm cổ ra huyệt dâm rõ ràng thay đổi ẩm ướt hơi có chút. Cũng không nói gì, cái gì cũng không có làm, vẫn như trước đây xoay mông lớn tại Bạch Nhiên trước mặt đi. Liền giống một đầu bị hung hăng quạt hai bàn tay, không hề tôn nghiêm dâm tiện mông heo mẹ con cái. Bạch Nhiên thở gấp bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Chính mình nhị nương bị cái khác nam nhân như vậy ức hiếp, ở trước mặt mình hung hăng quạt tao phì nhiêu mông, hắn cư nhiên cảm giác chậm rãi hưng phấn. Nhìn nhị nương mở mập chân đi ở phía trước, kia hai bên băng bó mập mông lớn. Chính mình tiểu côn thịt một trận phát cứng rắn, đều nhanh muốn bắn ra. Bạch Nhiên ký mong chờ lại không yên nhìn tới gần nhị nương Phú công tử, mong chờ hắn lại đối với nhị nương làm ra cái gì vượt khuôn phép động tác. Có thể lại cảm thấy đây là không đúng. Ngay tại Bạch Nhiên rối rắm thời điểm, trong tay điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng. Hắn mở ra vừa nhìn, lại là một đầu không hiểu xa lạ gửi thư. Nhịn không được lòng hiếu kỳ, Bạch Nhiên mở ra cái tin này. Một tấm cực kỳ tình dục ảnh chụp xuất hiện ở Bạch Nhiên trước mặt. Ảnh chụp quay chụp bối cảnh giống như là tại một chiếc xe hơi bên trong, ô tô trang sức cùng phối trí vừa nhìn cũng rất xa hoa, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ. Chụp ảnh góc độ rất hẹp, chỉ vỗ tới một đôi, mặc lấy áo tắm. Lộ ra mảng lớn mở mập thịt mềm thẳng đến hán hình ảnh. Một cái thục nữ phì nhiêu mông ngồi ở ô tô tọa ý phía trên, một đôi thịt béo chân tao mị tách ra, quay chụp người bàn tay to duỗi ra, chụp vào áo tắm hạ bộ vải dệt phía trên. Đem bọc lấy thục nữ huyệt dâm áo tắm xả đến một bên. Thục nữ sinh tao quen thuộc lông mu huyệt dâm, lập tức bại lộ ở tại máy chụp ảnh phía dưới. Để cho Bạch Nhiên kinh ngạc chính là rõ ràng đều bị máy chụp ảnh chụp huyệt dâm rồi. Thục nữ lại còn đem một đôi thịt béo chân phân thật to, hình như cố ý muốn cho huyệt dâm lộ ra tựa như. Chỉ thấy kia tao quen thuộc mập âm hộ, tại máy chụp ảnh quay chụp phía dưới, đều đã có thấm ướt, lông mu thủy lóng lánh. Hiện lên vệt nước, tại miệng đắng lưỡi khô thưởng thức một hồi ảnh chụp về sau, Bạch Nhiên hưng phấn đóng lại điện thoại, vừa mới ngẩng đầu. Lại nhìn thấy làm hắn càng thêm hưng phấn một màn. Phú công tử bàn tay to, đã chộp vào nhị nương phì nhiêu mông phía trên rồi. Bàn tay to nói dốc quá mức to mọng mông lớn, hung hăng nắm mông thịt mềm, bọc lấy nhị nương huyệt dâm vải dệt bị khiên kéo xuống một bên, từng cây một tao nóng lông mu theo áo tắm bên cạnh lộ ra, tao nóng mập âm hộ đồng thời lộ ra bạch mập môi thịt. Đã trở nên có chút ướt át. Phu nhân, ngươi có phải hay không quá yêu thích ngươi kia tiện con à? Bạch Nhiên còn để mắt kính, Phú công tử bàn tay to lại hướng xuống tham, kéo lại nhị nương huyệt dâm thượng áo tắm hạ bộ, ngay tại Bạch Nhiên ánh mắt hưng phấn phía dưới. Chậm rãi đem áo tắm hoàn toàn xả đến một bên. Nhị nương thuộc mỹ huyệt dâm hoàn toàn lộ ra, dính lấy vệt nước có vẻ có chút ướt sũng lông mu, phấn mập khe thịt, hoàn toàn bại lộ ở tại Bạch Nhiên cái này tiện con trước mặt. Cái này làm người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Đương nhiên không có khả năng bị bờ các thượng nam nhân nhóm buông tha, bọn hắn khiếp sợ sắc mắt khiếp ánh mắt trành khẩn chính mình nhị nương huyệt dâm, hận không thể muốn đem đầu nhét vào nhị nương phì nhiêu mông đi. Nhị nương cứ như vậy cùng Phú công tử lộ âm hộ đi, diễm mặt càng ngày càng hồng, dâm thủy đều phải chảy đầy đất. Tại sắp đi đến bờ biển thời điểm, nhị nương bỗng nhiên dừng lại, xoay người đối thoại nhưng nói. Tiểu sắc quỷ, ngươi đi về trước. Nhị nương xuống nước bộ dạng, cũng không thể cho ngươi cái này tiểu sắc quỷ nhìn. Nhị nương cùng với ngươi bạn mới tại hải bên trong du một hồi. Nha, nhị nương có chứa mệnh lệnh ý vị, lời còn chưa nói hết. Phú công tử hung hăng bắt lại nhị nương mập nải, ở trước mặt mình vuốt ve, bàn tay to tùy ý hưởng thụ chính mình nhị nương cặp vú đầy đặn tuyệt diệu xúc cảm, đem nhị nương cặp vú đầy đặn nhu làm thịt bóp xoa. Không chỉ như thế, phú công tử tại vuốt ve vân ve nhị nương mập nải đồng thời, còn duỗi tay chộp tới nhị nương huyệt dâm, ngay trước bạch nhiên mặt, dùng thô to ngón tay cách áo tắm vải dệt cọ sát nhị nương dâm thịt khâu. Nhị nương diễm mặt mắt thường có thể thấy được hồng. Thịt đầu gối đột nhiên cũng ở, đứng không vững công phía dưới đến, có té ngã thái trạng thái. Có nghe hay không? Tiện con, không nên quấy rầy ta và ngươi nhị nương ước hội. Phú công tử một bên chơi đùa bạch nhiên nhị nương, cư nhiên một bên hướng về bạch nhiên không chút khách khí mắng lên. Bạch nhiên xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía nhị nương, lại phát hiện nhị nương cái chân mập hơi cong, đang chủ động đem huyệt dâm nghiêng về phía trước. Phối hợp phú công tử trêu đùa, căn bản cũng không có tâm tư bận tâm hắn. Không làm sao được. Bạch nhiên chỉ có thể một người ly khai, lại đi một khoảng cách về sau, quay đầu liếc mắt nhìn. Nhị nương tay ngọc giơ lên cao đặt ở cái ót, làm ra một cái khúc nhục buồn cười đầu hàng tư thế, vì nhiêu mông ép ngồi xổm xuống đến. Mở mập thịt đầu gối tách ra, huyệt dâm mở rộng đối mặt hắn, tùy ý phú công tử từ phía sau lưng bàn tay to trêu chọc thục nữ lông mu. Thô to ngón tay cắm vào huyệt dâm, thật giống như đang dùng ngồi xuống mở rộng huyệt dâm đón đưa hắn rời đi tựa như. Bạch nhiên không có đi xa, hắn trốn được một cái bên bờ đá lớn mặt sau, cảm giác tâm tình hưng phấn có chút loạn, vì thế liền tĩnh tọa minh tưởng lên. Cũng không lâu lắm liền lâm vào huyền diệu khó nói trạng thái, hình như cảm giác thân thể còn ở lại chỗ này, nhưng tinh thần cùng cảm giác đã dạo chơi đi ra ngoài. Đây là thần du sao? Bạch nhiên có chút kích động, có lẽ liên tiếp mấy ngày cực đoan hưng phấn, tăng lên tinh thần lực của hắn. Làm hắn cho dù là phong ấn tu vi, cũng có thể tại trong thời gian ngắn mơ hồ cảm giác ngoại giới tất cả. Đương ý thức được mình có thể làm được điểm này về sau, bạch nhiên lập tức thay đổi tinh thần, thần du lao tới nhị nương vị trí phương hướng. Để ý thức cùng tinh thần loáng thoáng nhìn đến nhị nương cùng phú công tử hai người về sau, khi nhìn đến hai nhân đang làm cái gì về sau. Hắn quả thực muốn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn cư nhiên nhìn đến cái kia hào sản nhị nương đang tại quỳ xuống đất ban phú công tử bú liếm. Nhị nương không biết khi nào thì trên cổ đeo lên một cái hồng nhạt vòng cổ, hình như vòng cổ thượng viết lên xuất quỷ tao heo mẹ mẫu thân, mấy cái này tràn ngập vũ nhục ý vị tự. Phú công tử đứng lấy, dưới hông thô đen đại côn thịt treo ngược ở không trung. Mà nhị nương liền giống một đầu chân chính mẫu như heo, quỳ gối tại phía trên. Môi hồng ngậm vào côn thịt quy đầu, tay ngọc tiết như trân bảo tuốt đại côn thịt. Phú công tử bàn tay to nắm nhị nương tai mèo đoá, thô to côn thịt từ trên xuống dưới điên cuồng tại nhị nương môi hồng lay động. Nhị nương mắt phượng đang kịch liệt quất cắm hạ lật lên bạch nhãn. Bởi vì áo tắm bị nói dốc đến một bên mà lộ ra lông mu huyệt dâm tiết ra một cổ dâm thủy, dính đát đát thành dâm ti treo ngược ở mặt đất phía trên. Gần chính là ban phú công tử đại côn thịt bú liếm. Chính mình nhị nương huyệt dâm, liền muốn phun nước. Thô đen đại côn thịt đột nhiên theo nhị nương môi hồng bên trong rút đi ra, tại nhị nương còn không có phản ứng thời điểm liền hung hăng trưởng ném vừa kéo nhị nương diễm mặt, côn thịt hồng nhạt côn dấu vết ở tại nhị nương mị mỹ nhân chí phía trên. Bạch nhiên vốn cho rằng nhị nương sẽ tức giận, không nghĩ tới nhị nương vẫn như cũ cái chân mập ngồi, bày ra phong tao đi tiểu tư thế, môi hồng phấn lưỡi nhổ ra, liêu ở tại thô đen thân gậy phía trên. Môi hồng lưu nước miếng, lộ một bộ nịnh nọt quen thuộc mị biểu cảm. Đen thui giống như cự long đại côn thịt che ở nhị nương nửa bên đà hồng diễm mặt, tượng trưng giống được phát sinh dục thành thục lông đen phi thường rậm rạp, cùng bạch nhiên trắng trắng mềm mềm giống như tiểu nhục trùng. Nhìn còn không có phát dục hoàn thành tiểu côn thịt, quả thực liền giống một cái nhà trẻ tiểu thí hài cùng một cái chân chính cường tráng giống được khác biệt. Như vậy thô to côn thịt, có thể để cho chính mình nhị nương giống như chó mẹ yêu thích căn này đại côn thịt. Mị bổng, cũng là chuyện đương nhiên a. Đát, đát, Bạch Nhiên giống như nghe cho tới bây giờ chính mình nhị nương cấp phú công tử bú liếm dâm mỹ âm thanh. Nhị nương thật dài phấn lưỡi dính mang theo nước miếng, ẩm ướt nhơn nhớt lướt qua phú công tử to lớn trơn bóng đen thui quy đầu. Liếm khắp quy đầu dính đầy dính dính nước miếng tí đợi cho tao mị ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, tựa như một cái dâm tiện phì như mông nô mèo, được đến phú công tử khẳng định sau khi trả lời. Mới lửa nóng liếm liếm môi hồng. Thổ lộ môi hồng, một ngụm đen to lớn quy đầu nuốt xuống. Kiều phấn môi hồng nuốt vào to lớn đen thui quy đầu, nhị nương mắt phượng mang theo mị ý thẳng thở hổn hển, môi hồng đóng lại, ngút hút lên quy đầu, đồng thời diễm mặt chậm rãi hướng thân gậy gốc rễ đẩy mạnh. Thật lớn đen thui thân gậy chậm rãi nhập vào Bạch Nhiên tiên mẫu tao trong miệng mà nhị nương hiện tại như chó mẹ đứng ở trên mặt đất, rõ ràng chân tựa như con cua dâm tiện chống đất, vì như mông cơ hồ muốn áp vào phía trên. Mỡ thịt béo tràn đầy được không làm người ta chói mắt. Ba, phú công tử không biết khi nào trong tay xuất hiện một cây nhuyễn tiên, hung hăng rút nhị nương vì như mông mềm nhũng tiên, này trước hết thiếu chút nữa làm nhị nương vì như mông ngã sấp xuống. Huyệt dâm ấn đến trên mặt đất. Nhị nương phì nhiêu mông thượng xuất hiện một cái vết roi, liền thật giống một cái bị chủ nhân quất mèo cái con cái tựa như, không dám chút nào phản kháng, hoặc là nói đúng không muốn phản kháng, ngược lại còn tao mị quơ quơ phì nhiêu mông. Ném dâm dịch theo mập âm hộ nhỏ dọc phía trên. Phú công tử lại còn không hài lòng tựa như, càng ngày càng tập trung tinh lực Bạch Nhiên hình như nếu có thể nghe được bọn hắn nói chuyện âm thanh. Hắn đè xuống nhị nương búi tóc, đột nhiên dùng sức. Cũng không quản nhị nương cái này tao mẫu thân có thể hay không chịu được, đen thui thịt heo côn liền thật sâu cắm vào nhị nương môi hồng. Đen thui thịt heo côn tại môi hồng bên trong thật sâu nhập vào, thật dài đen thui lông mu muốn liêu quét nhị nương đoan trang mắt phượng. Nha a, nhị nương heo mẹ vù vù thở hổn hển, ngồi xổm xuống vì như mông hơi hơi nâng lên một điểm, tùy theo phú công tử thô to côn thịt đột nhiên rút ra, bắt đầu ở phong tao thục nữ người vợ môi hồng bên trong điên cuồng quất cắm. Chính mùi thục nữ mập âm hộ liền giống mở áp hồng thủy giống như, dâm thủy niêm trù thầm thì trào ra, làm ướt đen thui lông mu. Nhị nương cái chân mập trừng mắt, bạo nhũ cùng đầy đặn thân thể cơ hồ tượng là phải đem áo tắm nứt vỡ. Nhất là phì nhiêu mông, ở phía sau quyệt dưới tình huống hai bên phì nhiêu mông đem áo tắm chống đỡ thành hai cái tròn trịa đại hình cầu. Phì nhiêu mông hình dạng tại áo tắm che kín sau đó, cơ hồ giống chân không lộ ra không mặc áo tắm. Hoặc là nói so không mặc áo tắm còn muốn gợi cảm chặt khít áo tắm đem hai bên phì nhiêu mông buộc được tròn trịa, ngăn trở thục nữ huyệt dâm vải dệt bị kéo ra. Tao nóng đen thui thục nữ lông mu, cùng đã niêm trù một mảnh dâm thủy tràn ra thục nữ mỹ huyệt. Cứ như vậy bại lộ tại trước công chúng phía dưới. Chó mẹ cấp lão tử liếm cốt lắm, bằng không lão tử liền đem ngươi kia tiện con sớm tiết côn thịt cấp thiến, phú công tử vẫn không nhúc nhích trạm ngay tại chỗ, nâng lấy thô đen đại côn thịt. Tùy ý nhị nương hoảng tao phì nhiêu mông hầu hạ. Nhị nương kiều nóng môi hồng bị thô đen thân gậy chống được cực hạn, lại còn tại chấn động búi tóc cố gắng hầu hạ nuốt vào đại côn thịt, niêm trù đi trước chất lỏng dâm mỹ dính liền tại bên cạnh môi hồng. Giống được đen thui lông mu mỗi một lần đều phải quét thượng nhị nương mũi thon. Nuốt vào đại côn thịt âm thanh dâm mỹ, thành thạo thường xuyên. Hơi có không hợp phú công tử tâm ý chỗ, nhị nương liền muốn run run phì nhiêu mông. Bị phú công tử trước hết quất phì nhiêu mông. Một roi đi xuống, nhị nương mập âm hộ mỗi lần đều có khả năng đẩu khởi đến, sau đó chảy ra vài giọt dâm thủy. Dụng ý thức mông lung thấy như vậy một màn Bạch Nhiên, như thế nào cũng không thể tin được hiện tại cái này hoảng phì nhiêu mông quỳ cấp miệng nam nhân giao hạ tiện thục nữ. Lại là chính mình cái kia nóng bỏng tính tình không tốt nhị nương. Cái này phú công tử, cư nhiên đem hắn nóng bỏng nhị nương dạy dỗ thành một cái phía dưới tiện thục nữ mèo cái. Nhìn nhị nương hiện tại đối mặt phú công tử thuận theo tao tiện bộ dạng. Lại nhìn nhị nương tùy ý quát lớn chính mình khi giận dữ bộ dạng. Bạch Nhiên cũng cảm giác được một trận thật sâu kích thích cảm giác. Nhị nương đầy đặn trắng sữa thân thể, cả người đều tại rùng mình, môi hồng nuốt vào thô đen đại côn thịt tốc độ càng lúc càng nhanh. Tượng trưng tiên mẫu đoan trang búi tóc bị nam nhân bàn tay to bóc tán loạn. Môi hồng bên cạnh dính trắng sữa dâm ti. Phú công tử bàn tay to đột nhiên dùng sức, đen thui đại côn thịt thật sâu đút vào nhị nương môi hồng bên trong. So dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều chọc vào sâu. Nhị nương mắt phượng vừa lật, đen thui thân gậy mà bắt đầu cổ động, tại nhị nương môi hồng bên trong vài cái thật dài giật giật, một chút trắng sữa tinh dịch theo thân gậy cùng nhị nương môi hồng đụng vào nhau chỗ. Chen lấn đi ra. Thô đen đại côn thịt đột nhiên theo nhị nương trong miệng rút ra, lượng lớn tinh dịch tác đầy đất, bắn tung tóe đến phú công tử cơ bụng, côn thịt phía trên. Chó mẹ, cấp lão tử liếm sạch sẽ, bằng không lão tử hiện tại liền hoạn ngươi kia tiện con. Ba, một tiếng phú công tử thật lớn côn thịt hung hăng lắc tại nhị nương diễm trên mặt. Nhị nương mị hồng diễm mặt dính đầy trắng sữa tinh dịch, thuộc mỹ gò má hai bên xuất hiện hai cái khổng lồ côn thịt vết đỏ. Rõ ràng là như vậy đoan trang thuộc mỹ diễm mặt. Lúc này lại bị bắn đầy tinh dịch, phun ra phấn lộn đầu lưỡi lưu tích trắng sữa tinh dịch, diễm mặt nhiễm lấy trắng đục, môi hồng oi bức khó nhịn lửa nóng hô nữ hương mị khí. Làm Bạch Nhiên cảm giác thật sâu hưng phấn chính là. Nhị nương rõ ràng đều là một cái mấy trăm tuổi thuộc nữ, vô luận là nơi nào đều đã chín mùi, lại bị một cái không đến 20 tuổi phú công tử, hung hăng dùng đại côn thịt quất nghiêm mặt, còn bị mắng chó mẹ. Mèo nô đã biết. Chủ nhân, nhị nương mắt phượng bên trong hình như lóe lên một tia giãy dụa, nhưng lập tức liền bị lan tràn lửa nóng dục tình chiếm hết. Nhị nương huyệt dâm đều phải dâm thủy nước tràn thành lũ. Nhị nương phấn lưỡi lại lần nữa triền lên phú công tử to lớn đen thui quy đầu. Thành thạo thuận theo quy đầu hướng xuống liếm, môi hồng trung không ngừng gọi ra quen thuộc nóng khí tức, quét vào thô to côn thịt phía trên. Tại một trận tận tâm tận lực lại hạ tiện liếm sau quen thuộc hương thuộc nữ nước miếng thay thế trắng sữa tinh dịch. Phú công tử đại côn thịt thân gậy trở nên thủy quan tí tí địch tịnh. Này là đủ rồi. Tiện mèo cái, nhưng mà phú công tử hình như không phải là rất hài lòng, liền muốn dơ lên roi da, hung hăng dạy dỗ một chút chính mình nhị nương đầu này tao mèo cái. Nhị nương hình như minh bạch phú công tử dụng ý, mắt phượng mị nóng liếc mắt nhìn đội lên chóp mũi đại côn thịt. Bỗng nhiên diễm mặt lại dựa đến phú công tử giữa hai chân, đầu lưỡi một điều, cư nhiên truyền lên phú công tử lông mu. Đầu lưỡi câu liền khiêu khích đen thui lông mu, rất nhanh liền đem phú công tử lông mu thượng tinh dịch liếm sạch sẽ. Ha ha chủ nhân! Tiện mèo cái liếm sạch sẽ rồi, nhị nương ngồi mông lớn, cặp phú đầy đặn kinh người tình dục lắc lư. Mở ra dâm mỹ phấn nộn khoang miệng hướng phú công tử báo cáo, khoang miệng nội trừ bỏ tao nóng nước miếng ở ngoài. Bạch Nhiên không có nhìn thấy một tia trắng sữa chất lỏng, nói cách khác, chính mình nhị nương đã đem phú công tử sở hữu tinh dịch đều ăn hết. Hoàn thành tao mị nuốt tinh hành trình. Ngươi xác định đã đầy đủ liếm sạch sẽ rồi hả? Phú công tử trêu tức nói, dường như không có việc gì liếc mắt nhìn mặt đất, sau đó liền mạnh mẽ biến sắc mặt, trực tiếp đi đến nhị nương mập phía sau cái mông, một cái tát hung hăng quạt phía trên đi. Nhất thời cùng với một tiếng vang dội, ba. Âm thanh, nhị nương đầy đặn mông thịt rung rung, mở bạch phong nộn phì nhiêu mông thịt mềm chấn rung. Nhà chủ nhân không nên đánh mèo nô. Mèo nô đã biết. Mèo nô minh bạch, phú công tử hung hăng đánh nhị nương một cái tát. Nhị nương chẳng những không có sinh khí, còn mông lớn ngồi, giống chỉ chó Nhật giống nhau lắc lắc phì nhiêu mông. Hơn nữa rất nhanh liền tiện mị hiểu ý phú ý của công tử, liền giống một cái lúc còn nhỏ mèo cái tiện xúc thịt đầu gối quỳ gối tại phía trên. Cặp vú đầy đặn nhất ném, mặt hồng hào đầu vú cơ hồ muốn đụng tới mặt đất, mị hương đổ mồ hôi thuận theo trắng nõn cặp vú đầy đặn chảy xuống, cuối cùng dính tại đầu vú phía trên, tao sắc lửa nóng nhỏ giọt phía trên. Nhị nương diễm mặt thấp xuống dưới. Môi hồng phấn lưỡi vừa phun, thịt đầu gối chống đất, rõ ràng phì nhiêu mông nhếch lên, hai bên tao mập mông thật to tách ra, lộ ra sinh trưởng nhàn nhạt lông mu thuộc nữ tao quen thuộc mập âm hộ, cực kỳ mị tiện bắt đầu liếm láp khởi phía trên tinh dịch. Liếm láp trắng sữa tinh dịch lúc, tao mập hai bên đại mông trắng còn tại nhất trung một cái, mang được dính ẩm ướt lông mu vũ động, chính mùi huyệt dâm miếng thịt trung rẩy, ẩm ướt dính miếng thịt bài trừ nhẹ nhẹ dâm thủy, đồng dạng sinh nhàn nhạt tao quen thuộc lông mu lỗ đít lúc mở lúc đóng. Liền giống đang câu dẫn nam nhân cự bổng hung hăng đệt vào lỗ đít. Nhị nương phấn lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa lúc nào cũng là có thể quen thuộc mị cuốn lên một vũng lớn tinh dịch, làm Bạch Nhiên hoài nghi nhị nương cái gọi là đi công tác. Có phải hay không chính là đi phú công tử gia vểnh lấy tao mập mông lớn, phấn lưỡi liếm chó bồn tinh dịch đương con cái thịt tiện khí. Ba, ở trước mặt mình tao hoảng hai bên rõ ràng phì nhiêu mông, bị phú công tử hung hăng hai bàn tay quạt đi lên. Nhị nương lỗ đít lập tức co rụt lại, hai bên phì nhiêu mông thẳng băng rồi, tao mập mông vừa nhất, huyệt dâm lông mu hơi hơi dơ lên cao. Bản năng liền làm ra thuộc về một cái thuộc mẫu mèo cái tiện xúc đáp lại. Bạch Nhiên nhìn thấy ngày xưa mạnh hơn nhị nương hiện tại cư nhiên bị chính mình ở ngoài nam nhân dạy dỗ thành bộ dạng này tao tiện bộ dáng, không khỏi thở dốc hưng phấn. Cái này Phú công tử gần chính là vỗ chính mình nhị nương tao mập mông lớn, không đợi nói cái gì, ở trước mặt mình mạnh hơn nóng bỏng nhị nương tựa như mèo cái tiện súc giống nhau. Căng thẳng vì như mông ngưỡng cao mập âm hộ, chuẩn bị muốn bị địch. Chính mình tính tình bốc lửa nhị nương, cư nhiên đã bị loại năm này nhẹ tiểu bạch kiểm dạy dỗ thành bộ dáng này. Thân là một cái đã có mấy trăm tuổi thành thục thấu thục mẫu. Đã là mẹ của mình. Còn hoảng vì như mông muốn xuất quỷ bị địch huyệt dâm. Chủ nhân, mau địch mèo nô huyệt dâm, chính mình nhị nương tuy rằng nhìn như tính cách bốc lửa nóng bỏng, nhưng kỳ thật coi như là một cái từ mẫu A. Địch chết ngươi cái này tao mèo, cho ngươi cái kia tiện con lại mang mấy đỉnh nón xanh, hôm nay ta liền muốn địch chết ngươi cái này tiện con mẹ, Phú công tử giống như là nhịn không được chính mình nhị nương một bên liếm tinh dịch. Một bên còn hoảng rõ ràng dâm tiện mông, huyệt dâm hướng hắn dâm tiện bộ dáng. Phú công tử bàn tay to mạnh mẽ bắt đi lên, ba bóp xoa tại nhị nương mông bự phía trên. Nhị nương diễm mặt đỏ nóng, quay đầu đến xem Phú công tử liếc nhìn một cái. Trong miệng phục lên chính là thục nữ đậm đặc mị nóng. Chủ nhân nhanh dùng đại côn thịt. Địch mèo nô, thần du mơ hồ nhìn đến trong này Bạch Nhiên bản thể côn thịt đột nhiên nhất cứng rắn, sau đó liền nghe được nhị nương trong miệng tiếp tục chậm rãi phục lên ra tiện mị tao khí. Địch mèo nô tiện con tao nhị nương, câu này câu dẫn lực rất mạnh nói theo nhị nương kia lửa nóng môi hồng nói ra, đừng nói là Phú công tử, liền thần hồn xuất khiếu, trước mắt còn ở tình huống gì cũng không tự biết Bạch Nhiên. Đều có chút không nhịn được. Mau địch mẹ ta a, địch chết ta cái này tiện con mẹ huyệt dâm, Bạch Nhiên trong lòng hô to, hắn đã không phân rõ bây giờ là nằm ở tẩu hỏa nhập ma ảo cảnh, vẫn thực sự là thần hồn xuất khiếu nhìn thấy thực tế. Hắn chỉ biết là hắn nghĩ liền nhìn cái này đại côn thịt giả cha, hung hăng địch hắn nhị nương, cho hắn cái này tiện con đeo lên đỉnh đầu lại lớn lại xanh biết nón xanh. Nhưng mà Phú công tử không có ngựa thượng thuận theo Bạch Nhiên dâm quế mong chờ. Ngược lại cưỡng ép chặn lại, lay động tại trước mắt, sức dụ dỗ mười chân thục nữ huyệt dâm cám dỗ. Ngón tay mảnh cắm vào nhị nương thục nữ miếng thịt bên trong, một trận gãy gãy, làm nhị nương nga nga, heo mẹ thở gấp. Mập âm hộ làm bắn ra một trận dâm thủy. Hắc cứng rắn cự bỗng đứng thẳng tại nhị nương huyệt dâm phía trước, nhưng mà chính là không có cắm đi vào, to lớn quy đầu bị nhị nương tao quen thuộc lông mu trêu chọc, thẳng như một cái trước đỉnh có thể hung hăng địch vào hắn nhị nương huyệt dâm. Lại cho hắn cái này tiện con tại mang vài cái nón xanh. Phốc phốc, Phú công tử bàn tay to tại hắn nhị nương mập âm hộ gãy gãy, thục nữ người vợ khe mật lưu luyến ẩm ướt dính quấn lấy Phú công tử ngón tay. Mỗi khi ngón tay đâm vào một lần, liền dẫn tới hai bên tao quen thuộc môi mập một trận rùng mình. Ngay tại Bạch Nhiên nghi hoặc không hiểu, nhìn Phú công tử, không biết Phú công tử muốn làm gì thời điểm. Phú công tử đột nhiên nằm xuống dưới, trong quần đen thui thô to côn thịt thẳng đội lên thiên phía trên. Chính mình tọa phía trên đến, heo mẹ, nếu đều nói nhường cho ngươi tiện con mang nón xanh rồi, vậy ngươi cái này tao mẫu thân liền chính mình đến. Tự mình dùng ngươi thành thục mẫu huyệt dâm ăn lão tử côn thịt, thân gậy đen thui thô to. Giống như một đầu cự long, sinh trưởng nồng đậm lông đen, cùng chính mình tiểu côn thịt căn bản chính là thiên tương có khác, tràn ngập giống được xâm lược nổ tung khí tức. Tiểu Nhiên, thực xin lỗi. Nhị nương. Nhị nương thở gấp khó nhịn lửa nóng thở gấp. Quay người sang, đại phì nhiêu mông thẳng hướng về Phú công tử cứng rắn cơ bụng. Hai bên mượt mà mông ở giữa huyệt dâm trắng miệng nhỏ xuống từng dọc dâm thủy, rơi tại Phú công tử cơ bụng phía trên, tuyết trắng thịt heo chân di động khen thịt ngáy chống đất. Mở thịt béo tràn đầy đùi chen ép bắp chân, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hai bên băng bó mập tròn trịa đại phì nhiêu mông chậm rãi ép xuống, nhị nương tích dâm thủy lông mu ướt sủng thục nữ huyệt dâm, ngay tại Bạch Nhiên cảm giác bên trong. Chậm rãi chủ động nuốt vào Phú công tử đen thui to lớn quy đầu. Đen thui quy đầu xâm nhập nhị nương chín mùi khe mật, đem mấy trăm năm tao nóng không chiếm được mãn chân thục nữ huyệt dâm, hung hăng chống được trượng phu cùng con tiểu côn thịt. Đều xa xa không đạt được thô to. Cùng này so sánh với, vô luận là trượng phu tiểu côn thịt vẫn là con sớm tiết ngắn nhỏ côn thịt, đối lập Phú công tử đen thui đại côn thịt, liền giống dung nhỏ cùng cự long khác biệt. Nga nga nga nga mèo nô chủ động cấp tiểu. Tiện con mang nón xanh. Chính mình nhị nương bị lớn như vậy côn thịt địch thành mị bổng mèo cái heo mẹ, cũng là không có cách nào sự tình a. Ai bảo chính mình côn thịt thực sự là vô cùng nhỏ, như thế nào cũng không thỏa mãn được nhị nương đâu. Ba ba ba, nhị nương kịch liệt ngồi xổm xuống, tuyết trắng vì như mông hung hăng chen ép phú công tử cứng rắn cơ bụng. Mở mập mông thịt phúc đặt ở cứng rắn cơ bụng phía trên, hai bên vì như mông theo tròn trịa bị chen ép thành hình nửa vòng tròn. Ở giữa ướt sủng tao màu mỡ thành thục âm hộ khe mật bị thô đen đại côn thịt kịch liệt kéo mở, thật sâu địt vào đến chỗ sâu nhất. Lúc này kia hung thần ác sát đen thui côn thịt quy đầu, khẳng định đẩy chính mình nhị nương hoa tâm miệng. Đen thui côn thịt thô to trình độ, đẩy lên nhị nương tao nóng mập huyệt trước nay chưa từng có căn phòng. Kia thật to bị thô đen thân gậy kéo mở tao nóng mập âm hộ, làm Bạch Nhiên đều đã có một loại nhị nương huyệt dâm có thể hay không bị làm phá hư cảm giác. Nếu như là bình thường tiểu cô nương, mà không phải là nhị nương loại này quen thuộc tao được không thể quen đi nữa thuộc nữ, đang bị khổng lồ như vậy hắc thô to côn thịt cắm vào huyệt dâm thời điểm, huyệt dâm khẳng định muốn bị xanh bạo. Mà chính mình nhị nương lại hoàn hoàn chỉnh toàn bộ nuốt xuống ngay ngắn đen thui cự bổng, hai bên mông bự làm cự bổng banh ra khó có thể khép lại hơi hơi run rẩy, mở ngấy đổ mồ hôi lửa nóng ngưng kết, chảy về phía đụng vào nhau chỗ đen thui lông mu chỗ. Nga nga nga, chủ nhân quá thô. Mèo nô bên trong phải đổi thành chủ nhân hình dáng. Nha, nhị nương phấn lưỡi nhổ ra, mắt phượng hoàn toàn thượng lật, chỉ lộ ra tròng trắng mắt, một bộ mất hồn si thái, phong mập chân chống lên ngồi xổm xuống. Tuyết trắng đại vì nhiêu mông phập phồng lên xuống, mỗi lần nện ở phú công tử cứng rắn cơ bụng phía trên đều có khả năng tạp khởi một mảnh dâm thủy bắn tung tóe phóng túng. Nga nga nga tiện con. Thực xin lỗi. Nhị nương đã là chủ nhân mèo nô rồi, nhìn kia đen thui to dài cự căng hung hăng nhập vào chính mình nhị nương huyệt dâm, xinh nhàn nhạt lông mu thục nữ lỗ đít tùy theo đen thui cự bổng ra vào hưng phấn một tấm co rụt lại. Chính mình nhị nương đại phì nhiêu mông chấn động lắc lư tại trước mắt, trắng mập sóng thịt đụng cơ bụng bốn phía. Như thế tình dục dâm mỹ cảnh tượng, nếu như không phải là Bạch Nhiên hiện tại đang đứng ở thần du trạng thái, sớm tiết tiểu côn thịt gần chính là nhìn khẳng định liền muốn bắn. Phú công tử tại nằm thích ý hưởng thụ nhị nương tao mị hầu hạ đồng thời, vẫn không quên một cái tát ngoan phiến nhị nương mập âm hộ, không lưu tình chút nào dùng ngón tay cắm vào nhị nương lỗ đít, thô bạo quất cắm. Tao tiện con cái. Ngươi kia tiện con tại lên xe phía trước cư nhiên còn dám đặng lão tử, ngươi nói ngươi đầu này con cái, xem như mẹ nó có phải hay không thực thất trách. Cũng không tốt cốt quản giáo tốt ngươi kia nón xanh tiện con, nhị nương vì nhiêu mông lại mất hồn, ba. Rơi phía dưới, thô đen cự căng hung hăng đút vào nhị nương mập âm hộ, nhị nương thịt béo chân đều đã bị cự bổng địch được đánh run rẩy rồi, so với kéo tay ngón tay cũng dựng thẳng được siêu siêu vẹo vẹo, đầy mặt tiện mị tao hồng. Mắt phượng dục hỏa khiêu khích giống muốn câu nhân hồn phách. Bạch Nhiên nghe được có chút sinh khí, cũng không quản đây là tẩu hỏa nhập ma sinh ra ảo giác vẫn là hiện thực, cái này phú công tử ngay trước chính mình nhị nương mặt, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mắng chính mình nón xanh tiện con. Hắn vẫn sẽ có điểm sinh khí. Nhưng là tại trạng thái nhập định hắn lại cái gì cũng can thiệp không được, chỉ có thể nhìn phú công tử một bên dùng cự căng địch hắn nhị nương huyệt dâm, còn muốn mắng hắn nón xanh tiện con. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào đúng là hoảng vì như mông nhị nương có thể giúp chính mình phản bác mấy câu. Dù sao chính mình tại phía trên xe phía trước ngoan đặng phú công tử, đều là vì nhị nương xuất đầu a. Nhị nương thịt béo đầu gối run rẩy. Mập nải đỏ bừng đầu vú sớm nhất lên cao. Ngươi nói ngươi muốn hay không quản giáo ngươi một chút kia tiện con. Con cái, phú công tử chủ động mảnh chống giữ một lần đen thui cự căng, bàn tay to mảnh tóm lấy nhị nương phì nhiêu mông, một cái tát lại một cái tát xoay tròn hung hăng quạt nhị nương phì nhiêu mông, một cái tát rơi xuống, cùng với ba. Chụp mông âm thanh, một đám tại tuyết trắng phì nhiêu mông thượng đỏ tươi dấu bàn tay liền xuất hiện. Nhị nương phì nhiêu mông hình như mỗi một ti mỡ thịt đều đang run rẩy, cái chân mập nhất tề giật giật run run phú công tử mặt mày một điều. Ngón tay dựng thẳng thành ngón giữa cắm vào nhị nương quen thuộc nóng lỗ đít. Tại đen thui cự căng quất đánh, quất ngoạn lỗ đít mãnh liệt dưới sự kích thích, nhị nương cuối cùng ha khí, một câu cũng nói không ra chỉ có thể mị kêu đạt tới cao trào huyệt dâm miếng thịt run run phun ra một cổ lại một cổ dâm thủy. Thịt đầu gối đã hoàn toàn không có thể đứng thẳng. Huyệt dâm một bên phun nước, mập mãn cặp mông cư nhiên thất thố nhất mông ngã ngồi ở phú công tử cơ bụng phía trên. theo nhị nương bất hồn cao trào phun nữ hương nhiệt khí trong miệng. Nói ra cực kỳ dâm tiện một câu. Mèo nô. Trở về thì quản giáo. Ồ ó o quản giáo mèo nô kia tiện con. Làm kia tiện con. Thật tốt cấp chủ người nói xin lỗi. Làm tiện con. Kêu chủ nhân ba ba, phú công tử tùy hạ vài cái nặng địch, cung thịt lại bắt đầu cổ động lên. Thực xin lỗi tiện con, nhị nương cho ngươi nhận một cái tân ba ba nga nga, mà chính mình nóng bỏng nhị nương xuất quỷ huyệt dâm đã bị địch được đủ nhiều. Mơ hồ hình như cảm nhận được cái gì, vì nhiêu mông một cái sâu ép, gắt gao đem đen thui đại cung thịt nuốt vào chỗ sâu nhất, hai bên mông bự run rẩy kẹp lấy thô đen cự căng thân gậy. Bạch Nhiên lúc này cũng có điểm kích động. Dựa theo phú công tử đại côn thịt chiều dài, hiện tại phú công tử đại côn thịt khẳng định đã đội lên chính mình nhị nương thụ trồng hoa ngực. Nếu như phú công tử hiện tại xuất tinh, lượng lớn con hoang tinh dịch liền phun tiến chính mình mẹ tử cung bên trong. Không làm được mình đã là chính mình danh phù kỳ thực đại côn thịt giả cha, thật liền muốn nhị nương cấp chính mình sinh một cái xanh biết mẫu nón xanh con hoang. Con cái, nói mau ngươi đã hoàn toàn vứt bỏ ngươi tiện con, nguyện ý trở thành lão tử mèo nô. Bằng không lão tử sẽ không xuất tinh cho ngươi huyệt dâm rồi. Kỳ quái chính là phú công tử không có ngựa thượng xuất tinh, cố ý dừng lại, thật lớn cung thịt tại nhị nương hai bên phì nhiêu mông huyệt dâm ở giữa vài cái quất đánh, ngược lại quấy thục nữ miếng thịt, trước tiên đem nhị nương đưa lên cao trào. Nhị nương phì nhiêu mông ngồi ở phú công tử cứng rắn cơ bụng phía trên, phì nhiêu mông ở giữa lông mu huyệt dâm thật sâu nuốt vào phú công tử đại cung thịt, nhị nương tô mị dâm tiện vẫn không trả lời. Quen thuộc âm hộ liền trước một bước thay thế nhị nương môi hồng cho ra đáp án, nhị nương thành thục âm hộ một cổ dâm toàn là nước phun ra. Tới cùng với chính là nhị nương tô nóng dâm tiện mị kêu. Mèo nô không muốn tiện con trai, mèo nô chỉ cần chủ nhân đại côn thịt, chủ nhân mau bắn cấp mèo nô, nha nga nga, phú công tử đột nhiên thúc một cái, to dài đen thui đại côn thịt càng thâm nhập một đoạn. Làm Bạch Nhiên hoài nghi có phải hay không cái này đại côn thịt giả cha. Đã dùng thịt heo côn điệp vào chính mình nhị nương tử cung bên trong đi. Đều bắn cho ngươi cái này vì nhiêu mông tao mèo, cho ngươi cấp cái kia tiện con sinh cái con hoang. Thật lớn thân gậy chấn động giật giật cổ động, lượng lớn tinh dịch theo kia thật lớn côn thịt phun đi ra, theo nhị nương bị bỏ vào lớn đến cực hạn thục nữ mỹ huyệt trắng sữa chảy ngược đi ra, ở trên mặt đất cùng phú công tử cơ bụng phía trên để lại nhất quán nghiêm trù trắng sữa tinh dịch. Nga nga nga mèo nô muốn cấp tiện con sinh con hoang a. Mèo nô huyệt dâm nóng quá. Bị chủ nhân tinh dịch rót đầy. Lượng lớn phun tinh phía dưới, nhị nương phì như mông bờ mông ở giữa đều đã chảy đầy trắng sữa tinh dịch rồi. Đại côn thịt cùng quen thuộc ẩm ướt miếng thịt đụng vào nhau chỗ tràn ra nồng tỉnh. Bạch Nhiên một trận hưng phấn, có thể nghĩ hiện tại nhị nương bên trong khẳng định bị đại côn thịt hung hăng rót đầy rồi. Tử cung đều du động tràn ra xuất quỷ cấm kỵ con hoang tinh dịch. Chính mình cái này tiện con, trên đầu nón xanh thật sự là lại xanh biết lại lớn. Ngay tại Bạch Nhiên cảm giác bên trong. Nhị nương ngồi cơ bụng hai bên tuyết trắng vì như mông cao trào dư vị rùng mình rung rung, qua rất lâu, mới huyệt dâm tích trắng sữa tinh dịch. Chân mở rộng con cua vậy buồn cười khẽ chống, thục nữ chính mùi mập âm hộ chậm rãi hộc ra đen thui to dài đại côn thịt mở rộng cái chân mập ngồi đứng lên. Trong quần nhạt nhẽo tỏa ra thục nữ nữ hương lông mu, niêm trù tinh dịch dâm thủy, ba tháp. Một tiếng nhỏ giọt vẫn đang đứng thẳng quy đầu phía trên. Theo sau nhị nương quay người sang, tại Bạch Nhiên cảm giác tầm nhìn, lộ ra phát hồng diễm mặt, mắt phượng biểu lộ thần sắc hình như có chút tao mị trêu tức, trước ngực tuyết trắng cặp vú đầy đặn sớm cao trào phun sữa. Vài giọt sữa trắng nõn ngấy thuận theo trắng mập bụng trượt xuống, chảy tới huyệt dâm phía trên. Theo sau nhị nương liền hướng về vẫn đang ngẩng đầu đứng thẳng, thô to đen thui côn thịt thịt đầu gối quỳ xuống, dùng cặp vú đầy đặn kẹp lấy thô đen đại côn thịt. Diễm mị môi hồng nhất thấp, lửa nóng môi hồng phun ra, thành thạo quấn lấy đại côn thịt quy đầu, ẩm ướt ngượng ngùng làm cuối cùng dọn dẹp công tác. Nhị nương mập nải quần vú phá lệ đại, đỏ bừng đầu vú tiện mị động dục nhếch lên cao. Phấn lưỡi nuốt vào hút vào đại côn thịt, cuốn liếm đem thân gậy thượng tinh dịch thanh lý sạch sẽ. Thổi sang trong miệng, cô lỗ nuốt xuống. Nhị nương hai tay đỡ lấy cặp vú đầy đặn, không ngừng dùng tuyết ngấy cặp vú đầy đặn mềm yếu chen ép to dài cự bổng. Đen thui thân gậy không ngừng tại tuyết ngấy cặp vú đầy đặn ở giữa ra vào, mỗi lần thật sâu nhập vào xuyên qua cặp vú đầy đặn ở giữa, to lớn quy đầu liền nghênh tiếp nhị nương lửa nóng môi hồng. Chủ nhân côn thịt, đát đát. Mèo nô yêu thích. Bạch Nhiên hiện tại giống như nhìn đến không phải là chính mình cái kia nóng bỏng xấu tính, nhưng nội tâm còn cũng coi là một cái từ mẫu nhị nương rồi, bây giờ đang ở hắn cảm giác. Rõ ràng chỉ có một cái nữ mị liếm nam nhân cự căng. Quỳ tại nam nhân giống được khí tức nổ tung cự căng phía dưới tao tiện bạo nhũ giống cái. Bạch Nhiên chính hưng phấn để mắt kính, sau đó liền bỗng nhiên nhìn thấy nhị nương môi hồng một ngụm mê hoặc quyến rũ thân ở tại đại côn thịt quy đầu phía trên. Mắt Phượng hơi trêu tức khinh thường một điều, một bên vì hắn tân đại côn thịt giả cha làm bú liếm, một bên hướng về hắn dựng lên một cái khinh bỉ ngón giữa. Đầu rất đau, sau Bạch Nhiên lại đột nhiên theo bên trong trạng thái nhập định đã tỉnh. Ông đầu cảm giác thức giới căn phòng dị thường, trước mắt một mảnh hắc ám cùng sương mù, có chút không phân rõ hiện thực cùng hư cấu. Một lúc lâu hắn sao động tinh thần lực mới dần dần khôi phục bình thường, nhưng là chờ hắn tỉnh táo về sau. Lại không biết vừa rồi chính mình nhập định cảm giác được cảnh tượng, đến tột cùng là không là sự thật. Trước đi tìm một chút nhị nương a, Bạch Nhiên như vậy nghĩ đến, có phải hay không thật, đợi cho lại lần nữa thấy nhị nương liền minh bạch. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, lúc này bỗng nhiên cảm giác quần ở giữa có chút ẩm ướt, cúi đầu vừa nhìn. Hắn lại đã sớm tiết xuất tinh, gần chính là cảm giác được ảo cảnh, chính mình nhị nương bị bạo địch xong toàn bộ ác đọa hình ảnh. Liền sớm tiết xuất tinh. Bạch Nhiên không khỏi cảm thấy một trận nhục chí, sững sờ tại chỗ đứng rất lâu, suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ đến, lần này xuống núi rèn luyện hành trình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Không có cách nào. Ủ rũ, nhưng ẩn ẩn nội tâm chỗ sâu cảm giác có chút hưng phấn Bạch Nhiên, liền chậm chậm đi đến nhị nương chỗ bãi biển phía trên. Nhưng là khi hắn đi ra đá lớn, xa xa nhìn về phía nhị nương liếc nhìn một cái, liền cảm giác được có chút cổ quái. Nhị nương chính hoảng đại vì nhiêu mông ghé vào phía trên, diễm mặt phát hồng sắp dán vào, cặp vú đầy đặn ném tại trên mặt đất, không để ý chút nào lộ ra hai cái đỏ bừng đầu vú, tuyết trắng bản lớn vú thịt, cũng không biết đang làm cái gì. Bạch Nhiên nghi hoặc đi tới, xa xa kêu một tiếng. Nhị nương. Sắc tiểu quỷ, ngươi không muốn, ngươi dám nhị nương đánh gãy chân của ngươi. Hắn vẫn chưa hoàn toàn đi tới, đã bị nhị nương quỳ trên đất ném mập nải, giống như đang tìm cái gì vậy. Nhị nương biến sắc mặt nâng lên diễm mặt ngăn trở. Vừa rồi còn diễm mặt ửng đỏ, mắt phượng hình như lập lờ mị ý đều nhị nương, khi nhìn đến hắn một chớp mắt, diễm trên mặt biểu cảm lập tức liền thay đổi. Theo mị đỏ tao sắc chuyển biến thành, mắt phượng mang lên nhất không khách khí chút nào lãnh ý. Bạch Nhiên bản năng không dám đi tới, tại dưới khoảng cách này, bị phong bế tu vi hắn, nhìn xem có chút không rõ lắm nhị nương rốt cuộc đang làm cái gì. Bất quá theo nhị nương thấp diễm mặt, lửa nóng phun ra phấn lưỡi đến nhìn, nhị nương không có khả năng là tại liếm trên mặt đất chảy ra tinh dịch a. Kết hợp tại thần du dưới trạng thái nhìn đến tình dục cảnh tượng, Bạch Nhiên không khỏi nghĩ đến cái này khả năng. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Một mực cười dài trêu tức đứng ở nhị nương phía sau, liền giống lưu cẩu chủ nhân bình thường phú công tử. Liền đột nhiên giơ chân lên, một cước đạp nhị nương phì nhiêu mông một cước. Động tác nhanh chút chó mẹ, không nhìn thấy ngươi kia tiện con đều tới. Nhị nương bị này đột nhiên bất ngờ một cước đạp cặp vú đầy đặn đặt ở trên mặt đất. Mập âm hộ hướng về thiên, thịt đầu gối xấu hổ chật vật mở rộng quỳ. Bạch Nhiên lúc ấy liền muốn xông qua, tên hỗn đản này lại dám như vậy đối với một mực yêu thương chính mình nhị nương. Còn không có mại động bước chân, nhị nương liền trước một bước chậm rãi cái chân mập đặn. Đứng lên một chớp mắt thứ nhất thời tìm không phải là phú công tử phiền toái. Ngược lại mắt phượng tức giận trừng mắt hắn, thật giống như hắn đã làm sai điều gì giống nhau. Tiện tiểu quỷ, nhị nương vừa rồi tại tìm đồ, ngươi bây giờ lại tìm đến nhị nương làm gì? Có phải hay không lại nghĩ nhị nương nhéo ngươi lỗ tai? Không nghe lời, không phải là nhị nương, Bạch Nhiên liền vội vàng giải thích, bỗng nhiên mắt sắc hắn, nhìn thấy phú công tử không biết khi nào thì, đứng ở nhị nương sau lưng, bàn tay to sờ hướng về phía nhị nương cặp vú đầy đặn. Bạch Nhiên vừa muốn nhắc nhở, nhưng là phú công tử bàn tay to đã ngay mặt rơi xuống nhị nương cặp vú đầy đặn phía trên rồi, ngay mặt sờ chính mình nhị nương cặp vú đầy đặn còn chưa đủ. Bàn tay to hướng đến nhũ ở giữa nhất duỗi. Còn đem hai cái tuyết trắng cặp vú đầy đặn theo bên trong áo tắm bắt đi ra, làm hai cái tuyết trắng cặp vú đầy đặn lắc lư ở trước mặt mình, đầu ngón tay đã kẹp chặt chính mình nhị nương vểnh cao đầu vú. Nhị nương diễm mặt đỏ lên. Tuy nhiên từ đầu tới cuối đều chưa từng phản kháng một chút, mặc cho Phú công tử trêu đùa hai luồng cặp vú đầy đặn. Muốn nói nhị nương hào sảng trì độn, nhưng là điều này cũng quá trì độn a. Cặp vú đầy đặn đều bị nam nhân trảo ở trong tay rồi. Nhị nương cư nhiên còn chưa từng phản ứng đến. Nhị nương. Hắn. Bạch Nhiên muốn nói gì, nhưng là lập tức liền bị nhị nương bất mãn cắt đứt. Sắc tiểu quỷ. Nga ngươi hôm nay tốt nói nhảm nhiều. Nhị nương muốn giới thiệu cho ngươi người bạn này. Là đang tại cấp nhị nương mát xa. Đúng. Là đang tại cấp nhị nương. Đồ phòng. Phòng nắng nhũ. Nhị nương mắt phượng thoải mái vi mắt hiếp, diễm mặt đỏ ửng một mảnh, nhăn nhăn nhó nhó gấp lên phì nhiêu mông. Hình như tại cọ cử động lấy cái gì. Bạch Nhiên có chút kỳ quái, nhưng là xem như con, hắn cũng không tốt đối với nhị nương nghi ngờ chất vấn cái gì, dù sao nhị nương tính tình cũng không quá tốt. Nhị nương, chúng ta khi nào thì về nhà? Hắn tả tư bên phải nghĩ phía dưới, chỉ có thể hỏi một câu nói này. Nói vừa mới hỏi ra lời, liền nhìn thấy cường tráng cao lớn Phú công tử đột nhiên ôm lên nhị nương, tựa như cấp tiểu hài tử đem nước tiểu bình thường ôm lấy nhị nương thịt béo chân. Nhị nương phát trâm tán loạn, quen thuộc mị diễm mặt còn lưu dính đát đát ẩm ướt ngấy đổ mồ hôi, ngọc chân không chạm đất hoảng tại không trung, bị một cái lông tơ vị thoát nam nhân đem nước tiểu ôm tại không trung, bộ dạng nhìn phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ngay tại Bạch Nhiên muốn dùng vì Phú công tử muốn vì chính mình hành vi trả giá đại giới thời điểm nhị nương lại ngẩng lên diễm mặt, hai gò má đỏ bừng buồn không làm tiếng. Ha ha, bảo là muốn đồ phòng nắng nhũ, có nhiều chỗ cũng không có đồ đủ a. Phú công tử cười hề hề đưa về phía nhị nương cái chân mập hạ bộ áo tắm vải dệt, ngón tay kẹp lấy, liền đem nhị nương huyệt dâm thượng áo tắm vải dệt kéo ra. Nhị nương sinh cạn tao lông mu, mập cổ nộn viên huyệt dâm, không hề đoan trang dáng vẻ hoàn toàn bại lộ ở tại Bạch Nhiên cái này tiện con trước mặt. Phú công tử trên tay lau lên trắng sữa phòng nắng nhũ, không đợi hướng đến hắn nhị nương huyệt dâm phía trên xóa sạch đâu. Bạch Nhiên liền trơ mắt bỗng nhiên nhìn thấy, hắn nhị nương chính mùi mập lỗ thịt khâu, chậm rãi nặng ra một cái rất lớn tích trắng sữa chất lỏng. Dâm mỹ lắc lư tại lông mu không trung. Sắc tiểu quỷ. Không muốn nhìn nhị nương. Lại nhìn nhị nương. Nhị nương liền tấu ngươi, sắc tiểu quỷ ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh rồi, nhị nương hình như phản ứng, diễm mặt ửng đỏ mắng hắn. Nhìn giận dữ tư thái, nếu như không phải là bị Phú công tử đi tiểu ôm lấy, nói không chừng đều có khả năng đá hắn một cước. Bạch Nhiên cảm giác hưng phấn nhân đều có chút hôn mê, nhưng là hắn không dám chống lại nhị nương mệnh lệnh. Chỉ có thể hậm hực rời đi. Nhị nương. Ta đây đi trước rồi, tiện tiểu quỷ. Ngươi mau. Ô ô cắm vào. Ngay trước tiện tiểu quỷ mặt cắm vào rồi, Bạch Nhiên ly khai bãi biển đi đến bãi đổ xe. Bên tai xa xa dường như nghe đến nhị nương tao mị dâm đảng kêu la. Hiện tại quả là cuối cùng nhịn không được trong lòng mèo nắm chắc kỳ cùng hưng phấn, tự tiện khu động tinh thần lực, hướng đến nhị nương bên kia tìm kiếm. Nhưng là thiếu tinh thần lực vừa mới tới gần nhị nương mảnh kia bãi biển vị trí. Bạch Nhiên liền trước mắt tối sầm. Đột nhiên mất đi ý thức ngã ở trên mặt đất. Tại mất đi ý thức thời kỳ, hắn hình như trong giấc mộng. Mơ thấy ngay tại hắn xoay người đi hướng bãi đổ xe một chớp mắt, Phú công tử lay động đại côn thịt. Hung hăng dùng cự căn địch vào hắn nhị nương huyệt dâm bên trong. Bị khổng lồ như vậy cự căn nhất địch, hắn nhị nương chớp mắt liền mắt trắng giả, một bên phun dâm thủy, một bên vô lực bị nhân kéo lấy cái chân mập ôm lấy vì nhiêu mông. Giống máy bay chén giống nhau thô bạo sử dụng. Tại cự căn địch phía dưới, không hề dáng vẻ mị kêu rên rỉ, một cái bị thịt heo côn thật sâu đâm vào thục nữ tịch mịch tao quen thuộc động thịt chỗ sâu, mở phấn âm hộ. Mà hết thảy này đều phát sinh tại. Hắn cái này tiện con mới vừa đi một giây kế tiếp. Một cây so với hắn còn lớn hơn thượng thập bội côn thịt, liền cắm vào hắn nhị nương huyệt dâm trúng, một cây đại côn thịt địch được hắn nhị nương dâm thủy đều phải vũ ra vài giọt. Bạch Nhiên lúc tỉnh lại, người đã kinh về đến trong nhà ngủ tại sofa phía trên. Tỉnh ngủ vừa nhìn, nhị nương vẫn đang ngồi ở trên bàn ăn hào sảng mồm to dùng bữa. Hình như vừa rồi mộng, thật chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhị nương. Bạch Nhiên có chút suy yếu ngồi dậy, cùng nhị nương chào hỏi. Tiện tiểu quỷ thân thể của ngươi thật sự là càng ngày càng hư rồi, nhị nương cũng đã sớm nói. gọi ngươi không muốn ngày ngày dùng nhị nương quần lót xuất tinh, ngươi hàng ngày phải không nghe, tiếp tục như vậy, nhị nương liền đem ngươi căn kia sớm tiết bệnh liệt dương vật nhỏ thiến. Không nghĩ tới nhị nương nhìn thấy hắn tỉnh lại một chớp mắt. Lập tức liền sắc mặt lạnh xuống, vừa ăn hắn làm tốt tại đặt ở tủ lạnh đồ ăn, một bên nổi giận đùng đùng mắng hắn. Lại bị nhị nương phát hiện một lần, nhị nương liền đem ngươi kia mấy thứ bẩn thỉu thiến. Bạch Nhiên cũng là cảm giác vô cùng ủy khuất. Nhị nương hình như cũng là không nghĩ tiếp tục nhìn thấy hắn, uốn éo phì nhiêu mông đứng lên, cũng không biết có phải hay không cố ý. Quay lưng hắn lộ tại áo tắm bên trong căng thẳng hai bên phì nhiêu mông, hình như lơ đãng kéo kéo hạ bộ vải dệt. Đầu ngón tay bắt lấy áo tắm, ba, một tiếng buông ra, đàn hồi tại mông phía trên. Nhưng là áo tắm hạ bộ đàn hồi vị trí đã không đúng, lộ ra nhị nương hai bên phì nhiêu mông ở giữa, tao quen thuộc mập âm hộ. Nhị nương mập âm hộ ẩm ướt núc ních. Khe thịt không thể chọn mở ra một cái miệng nhỏ, miếng thịt dính vào dính dính trắng sữa, giống bị đại côn thịt địch âm hộ quá độ một mảnh hỗn độn. Tại nhị nương phì nhiêu mông uốn éo phía dưới, huyệt dâm cư nhiên chậm rãi chảy ra một vũng lớn trắng sữa chất lỏng. Nhưng này còn không phải là làm Bạch Nhiên hưng phấn nhất kinh ngạc địa phương, làm hắn kinh ngạc nhất địa phương ở chỗ. Nhị nương thành thục nóng mập âm hộ lại là trơn bóng, nguyên bản sinh đen thui nhợt nhạt lông mu hoàn toàn biến mất không thấy. Giống bị cạo nhất sạch sẽ. Theo một cái thục nữ huyệt dâm, xấu hổ biến thành trơn bóng không có lông bạch hổ mập âm hộ. Bạch Nhiên bị này đột nhiên bất ngờ diễm phúc kinh ngạc được trợn to đôi mắt, gắt gao trành khẩn nhị nương thục nữ mập âm hộ. Tiểu côn thịt không tự kìm hãm được cứng lên, nhưng là nhị nương không chút nào mặc kệ ý nghĩ của hắn, ngược lại xoay mông lớn hồi đến bên trong gian phòng. Tại mở cửa phòng thời điểm bỗng nhiên diễm mặt vừa chuyển, mắt phượng thần sắc trung mang lên một tia trêu tức. Môi hồng khẽ nhúc nhích, giống nhỏ giọng mắng ra một câu. Tiện, nhi, tử, phanh, tùy theo nhị nương đóng lại cửa phòng âm thanh, Bạch Nhiên hưng phấn ngã ngồi ở sofa phía trên, nghĩ vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Sớm tiết tiểu côn thịt hung hăng bắn hai phát. A, đại côn thịt giả cha, mau điệp chết của ta nhị nương, làm nhị nương mắng chết ta cái này nón xanh tiện con, cho ta cái này nón xanh tiện con mang nón xanh a, ha ha, một trận kịch liệt xuất tinh thở gấp. Tại xuất tinh kết thúc thanh lý xong tất về sau. Bạch Nhiên không ngoan vi tỉnh táo, các tỷ chính mình nhìn đến nghĩ đến toàn bộ. Bỗng nhiên đã cảm thấy lần này xuống núi rèn luyện hành, thực khả năng xuất hiện một chút biến cố. Mà loại biến cố này thật hiển nhiên là chính mình xử lý không được. Nhị nương rất rõ ràng trở nên rất kỳ quái. Không được, ta muốn lên núi đi tìm Tam Nương, làm Tam Nương nhìn nhìn nhị nương rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì, nếu như là Tam Nương lời nói, nhất định có thể giải quyết tốt đẹp. Nhất định. Bạch Nhiên định liệu trước nghĩ, cùng thật to ngượng nghịu tính tình bốc lửa nhị nương khác biệt, Tam Nương hoàn toàn chính là một cái hiểu được thấy rõ nhân tính tiểu ác ma. Mỗi lần đều đem hắn trêu cợt được đầu óc choáng váng. Nếu như là lợi hại như vậy Tam Nương đến lời nói, nhất định có thể đem lần này rèn luyện hành, kéo hướng quỷ đạo. Bất quá! Bạch Nhiên bỗng nhiên lộ ra một cái chua xót nụ cười. Nếu như Tam Nương xuống núi, khẳng định lại muốn chọc ghẹo mình. Nhưng là tình huống hiện tại, nhị nương thái độ quả thật càng ngày càng kỳ quái. Suy đi nghĩ lại Bạch Nhiên cuối cùng vẫn là quyết định, lên núi. Đi tìm cầu Tam Nương trợ giúp. Việc này không nên chậm trễ, Bạch Nhiên mở ra cửa phòng, vừa đi tới phòng khách muốn lái môn đi ra ngoài. Liền nhìn thấy nhị nương trong phòng truyền đến tiếng măng. Tiện con! Ngươi muốn cổng lão nương tự tiện đi nơi nào? Bạch Nhiên dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa liền lùi bước, nghĩ nhị nương thái độ quả thật càng ngày càng kỳ quái, mới lấy dũng khí nói dối phu diễn một câu. Chạy trốn tựa như ra cửa. Nhị nương, ta là đi mua đồ. Nghe thấy nhị nương trong phòng không có âm thanh, hình như đối với hắn đi nơi nào không phải là thực cảm thấy hứng thú bộ dạng, Bạch Nhiên mới không yên ra cửa. Ra khỏi nhà về sau, Bạch Nhiên ngựa không dừng vó liền thẳng đến chính mình quê nhà, Thiên Sơn Động Phủ. Dựa vào lệnh bài gãy nhập bí cảnh, Bạch Nhiên trong mắt lập tức xuất hiện một mảnh bạch hạt thản nhiên, mây mù lượn lờ, quần sơn giấu không ở trên tiên vụ mờ ảo. Nơi này bí cảnh, đúng là Bạch Nhiên cùng ba cái tiên mẫu nhóm nơi tu luyện, chỉ bất quá bây giờ nhị nương hiện tại đi ra ngoài, hiện tại chỉ có Lãnh Ngạo đại nương cùng Bạo Nhũ Loli Tam nương ở bên trong. muốn vội vàng đem tam nương kêu lên đến mới đối với. Bạch Nhiên không có tâm lực đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, nhanh chóng chạy đến tam nương động phủ. Tam nương động phủ là một mảnh tuyệt mỹ bọc nước liêm động, không đợi Bạch Nhiên đi gõ cửa, Bạch Nhiên liền bỗng nhiên cảm giác lỗ tai bị một cổ trêu chọc ôn hương nhiệt khí thổi trúng ngứa được rồi. Tam nương, đừng trêu cực ta, sắc mặt hắn đỏ lên, thói quen nghiêng đầu, lại lãnh không khỏi cùng một tấm ấu sĩ đáng yêu khuôn mặt cự ly cực gần hiệp mục tương đối mặt dán vào dán, tai tư mặt mài, tuyết môi đều thiếu chút nữa muốn hôn đến miệng của hắn. Bạch Nhiên cứng lại rồi, nhìn trước mắt trương này mặt trẻ đáng yêu khuôn mặt, đây đúng là hắn một cách tinh quái tam nương. Tam nương thật dài lông mi như hồ điệp phát vũ trác, thủy mặt sắc mắt đẹp lóe lên giảo hoạt trêu đùa, rõ ràng đã xem như người vợ gương mặt lại còn ngày thường cực kỳ ấu sĩ. Mặt trẻ bạch phiến đáng yêu, tuyết môi trăng rằm cười, lộ ra một cách tinh quái tiểu hổ nha. Ô ô, rất đau lòng, rất khổ sở, nương nương ta đã lâu không tiểu nhiên rồi, mau làm tam nương thân ái, hì hì, tam nương. Không. Không nên như vậy, Bạch Nhiên thẹn thùng lui ra phía sau từng bước. Bất quá chính như gương mặt cười hì hì tam nương đã nói, bởi vì xuống núi rèn luyện nguyên nhân hắn đã có mấy ngày nay không tam nương rồi, nhiều ngày không thấy. Không khỏi nhịn không được suy nghĩ tới chính mình lô ly tam nương. Hôm nay tam nương mặc một bộ không qua đầu gối màu trắng đạo bào, tuyết mập sung túc đùi thịt kẹp cũng, tuyết trắng nhục cảm muốn nhìn tốn Bạch Nhiên mắt trước ngực rộng thùng thình đạo bào lõa lồ. Lộ ra hai luồng tuyết ngấy vú to, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hồng nhạt mê người khéo léo cái yếm. Thuận theo tam nương nhục cảm phong mập đùi hướng lên nhìn, liền sẽ phát hiện nhị nương không chỉ là đùi tuyết trắng nhục cảm, liền mông cũng là thần kỳ mượt mà cổ kiều giống hai cái mập nhuyễn vòng tròn lớn cầu tại đạo bào bên trong cổ ra. Tuyết trắng mở ngấy chân bên trên mông mềm mại đầy đặn. Nhìn tam nương quen thuộc hương đầy đặn thân thể, Bạch Nhiên không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhị nương khuôn mặt. Vú lớn mông bự, sinh trưởng như vậy một bộ chín mùi hương diễm thân thể tam nương. Lại sinh một tấm cực kỳ tương phản khuôn mặt một bộ như thế nào nhìn đều là tuổi nhỏ mỹ thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp mặt trẻ nguyên khí tràn đầy hai đuôi ngựa, còn lộ manh thái mười chân tiểu hổ nha đâu. Nếu như chỉ xem mặt lời nói. Ai cũng cho rằng chính mình tam nương là một cái mười mấy tuổi mỹ thiếu nữ nhưng khi bọn hắn nhìn đến tam nương cực phẩm dáng người. Sung túc vú to cùng mập kiều mông thời điểm khẳng định ánh mắt đều nhìn ngay người. Chính mình cực phẩm loli tam nương tại hiện đại xã hội có một loại đặc hữu hình dung từ thì phải là mặt trẻ vú to. Hoặc là nói là vú to loli. Nhưng vô luận là cái gì hình dung từ không có ngoại lệ, đều có thể quy kết vì một cái hình dung từ siêu cực phẩm loli, nhất là cái này loli còn là mẹ của hắn thời điểm. Bạch Nhiên mở ra bàn tay. Hoành ở chính mình lô ly mẹ môi thơm. Hiện tại cũng không là làm loại chuyện này thời điểm A, hắn tìm tam nương có thể không phải là muốn cùng lô ly mẹ thân thiết, mà là có phi thường nghiêm túc chính sự. Tiếp lấy Bạch Nhiên liền đem nhị nương kỳ quái biểu hiện cùng lô ly tam nương nói. Thật kỳ quái, chẳng lẽ là không đúng hay không? Không có khả năng, tam nương nhăn dễ nhìn lông mày tự hỏi một hồi, tại Bạch Nhiên ánh mắt mong chờ xuống. Tam nương lông mày thật lâu liền buông ra, đảo mắt biểu cảm lại cười hì hì gần sát hắn. Dùng mềm yếu vú to cọ tay hắn cánh tay. Trước bất kể, mặc kệ những cái này không chuyện trọng yếu rồi, tam nương nhỏ hơn Nhiên thân ái, mau, thân ái. Không làm sao được, Bạch Nhiên chỉ có thể mắt đỏ bừng nhắm hai mắt lại, cảm nhận cánh tay tam nương vú to mềm yếu cọ sát. Không khỏi cảm thấy tâm lý thỏa mãn. Nhưng là Bạch Nhiên nhắm hai mắt lại thật lâu, cũng không có cảm nhận đến tam nương thơm tho mềm mại tuyết môi xúc cảm. Đợi cho mở ra hai mắt thời điểm lại nhìn đến tam nương mặt trẻ lộ ra cười xấu xa. Cái gì nha, nên không có khả năng vô dụng tiểu nhiên, thực sự muốn tam nương thân ái a. Tam nương mới không có khả năng thân tiểu nhiên đâu. Tam nương tay ngọc che tuyết môi, nhịn không được vú to rung rung đối thoại nhiên tiến hành cười nhạo. Cười đến mặt trẻ đều phấn. Vù vù tiểu nhiên thật giống nhất đầu con heo giống nhau, vừa rồi ngu như vậy nút nít nhắm mắt, tiểu nhiên ngươi thật sự là ngu xuẩn chết rồi, mỗi lần đều mắc mưu, tam nương, ngài cũng đừng trêu cợt ta. Bạch Nhiên chỉ có thể khóc không ra nước mắt thấp đầu, không phải không thừa nhận chính mình lại bị nữ tiểu quỷ giống nhau lô ly tam nương lại đùa giỡn một lần. Sau tam nương cùng Bạch Nhiên ly khai bí cảnh, suốt quãng đường đi một chút dừng một chút liền giống như du lịch. Suốt quãng đường tam nương mãn không quan tâm nụ cười, một cước đá bay ven đường cục đá, Tam không ngủ khi tại bên cạnh miệng hắn cười xấu xa hơi thở, tại hắn thẹn thùng sau liền trò đùa dai thực hiện được giống nhau lập tức chạy đi ôm nhu cười dùng cặp kia nhục cảm chân đẹp. Mẫu tính tràn đầy cho hắn đầu gối ấm áp đường đi. Làm ngủ tại trong Tam nương đồ ngủ thiếp một hồi Bạch Nhiên buông lỏng không ít, không chút nào hoài nghi Tam nương có thể phát hiện nhị nương trở nên kỳ quái nguyên nhân. Sẽ làm nhị nương biến trở về chính mình cái kia quen thuộc hào sảng nhị nương. Đường đi kết thúc, tâm lý ấm áp rất nhiều Bạch Nhiên cùng Tam nương trở lại trong nhà. Hai người mới vừa vặn vào nhà môn, liền phát hiện cực kỳ kỳ quái một màn, thật giống như Bạch Nhiên cảm giác nhị nương thay đổi là ảo giác giống nhau. Trên bàn thật tốt là một bàn tràn đầy thức ăn nóng hổi, nhị nương hình như đã sớm biết Tam nương sắp tới mặt tạp dề đang tại phòng bếp xào lấy đồ ăn, làm lên một bàn lớn đồ ăn nghênh tiếp nhị nương. Tại nhìn thấy Tam nương sau khi vào cửa, nhị nương xoa xoa thái dương đổ mồ hôi, lộ ra vẫn như trước đây hào sảng nụ cười. A, Manh Nhiên ngươi xuống núi. Bạch Nhiên biết nhị nương là đang gọi Tam nương tên kêu Bạch Manh nhưng mà. Phía trước Tam nương không họ Bạch, là đang tại Bạch Nhiên sinh ra thời điểm cố ý đổi họ Bạch. Đừng nhìn Tam nương quá yêu thích trêu cợt hắn, nhưng Tam nương nhưng là thực thương hắn, thậm chí liền tên đều đổi thành cùng hắn cùng họ được rồi. Hì hì, đó là dĩ nhiên tỷ tỷ, tiểu nhiên nhưng là nói xuống núi thời điểm gặp được khó khăn, cho nên tới tìm ta cái này Tam nương xuất đầu, hiện tại nhìn đến thôi, Tam nương hướng về nhị nương chớp chớp mắt đẹp, thuận tiện trừng mắt nhìn Bạch Nhiên liếc nhìn một cái. Nương nương ta thật sự là lần thứ nhất bị tiểu nhiên đùa bẩn đâu này. Tam nương cùng nhị nương đối diện liếc nhìn một cái, đều ấm áp cười, duy chỉ có Bạch Nhiên ngu si là lưu tại nguyên chỗ, thừa nhận Tam nương âm thầm bất mãn Bạch Nhãn. Kế tiếp ba người ấm áp ăn cơm xong, sau đó các từ trở lại phòng của mình lúc, nhị nương cùng Tam nương hai người giống có nói không hết nói. Nhị nương Tam không ngủ khi ha ha hào sảng cười to, Tam nương là Tam không ngủ khi cười xấu xa nhìn hắn. Liền giống lại nghĩ đến cái gì trêu cợt hắn chủ ý xấu. Đã xong tiệc tối Bạch Nhiên thở vào một hơi, phía trước nhị nương kỳ quái địa phương, hẳn là ảo giác của mình a. Sau toàn bộ hình như ứng chứng Bạch Nhiên đoán nghĩ, hào sản nhị nương chủ động mang theo loli Tam nương đi chơi rồi. Tại nhị nương trợ giúp phía dưới, vốn là thông minh Tam nương rất nhanh liền thích ứng hiện đại xã hội cuộc sống tiết tấu. Hai người thường xuyên tay nắm tay đi chơi, ngược lại là có đôi khi còn đem Bạch Nhiên ném qua một bên. Này hình như cũng không có vấn đề toàn bộ. Thẳng đến hào sản nhị nương cười nói muốn cấp loli Tam nương tại cợt vờ giới thiệu một cái bạn mới bắt đầu. Bibi tiểu nhiên, Tam nương trước hết cùng ngươi nhị nương đi chơi rồi, ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, không cần loạn nhà buông nga. Ngoan, nương nương ta lập tức liền trở về, Bạch Nhiên nằm tại trong nhà sofa phía trên, nghĩ nhị nương cùng Tam nương trước khi ra cửa, Tam nương tự nhủ nhất đoạn văn. Hắn miễn cưỡng nhìn một hồi tivi đã cảm thấy đần độn vô vị rồi. Ở nhà một mình, ngày ngày nhìn nhị nương cùng Tam nương vì nhiêu mông, làm hắn dục hỏa khó nhịn. Vì thế nhìn nhị nương cùng Tam nương còn có một lúc lâu mới trở về. Bạch Nhiên cáo lỗi một tiếng, trốn được phòng của mình ở giữa mở ra máy tính. Mở ra chính mình thường xuyên nhìn tình dục website. Một điểm mở, quả nhiên, cái kia phim website lại đổi mới một cái bạo lửa phim. Phim tên vì tại cover biết một vị mặt trẻ vú to loli người vợ mặt trẻ vú to. Bạch Nhiên cổ quái nghĩ đến chính mình Tam nương. Vì thế có chút hưng phấn mở ra phim. Hắn là có một chút xanh biết mẫu nghiện đó a, nếu như đau như vậy yêu chính mình nữ tiểu quỷ Tam nương bị cái khác nam nhân điệp, cấp chính mình cắm sừng nói. Nghĩ nghĩ còn có điểm hưng phấn. Phim bị con chuột khống chế mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái cợt vờ ghế lô cảnh tượng, máy chụp ảnh là hướng về cợt vờ ghế lô sofa chụp. Phim trung sofa phía trên, đã ngồi lên hai cái cực phẩm thục nữ. Bạch Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hai cái thục nữ là chính mình hào sản nhị nương. Cùng nữ tiểu quỷ Tam nương. Loli Tam nương ngồi tại trên sofa, hơi hơi mở ra chân, bởi vì đạo bào rất ngắn, máy chụp ảnh quay chụp góc độ rất thấp nguyên nhân tuyết trắng chân thẳng đến gốc rễ toàn bộ mê người lộ ra, một đôi hơi có một chút mở mập tuyết trắng chân. Cứ như vậy toàn bộ bại lộ tại dưới máy chụp ảnh. Nếu như cẩn thận nhìn về phía Tam nương chân ở giữa, loáng thoáng có thể nhìn thấy Tam nương mặc lấy hồng nhạt quần lót ren lạc tròn trịa mập âm hộ tại thịt bạch hán, căn phòng bọc lấy cổ ra mập khâu. Tại Hồng Nhạc quần lót ren hơi hơi kiều ra mấy cây đen thui lông mu. Nhìn kia mấy cây kiều ra lông mu, Bạch Nhiên ánh mắt hưng phấn trợn to. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mặt trẻ vú to Tam Nương lông mu, lúc trước hắn còn nghĩ tượng quá Tam Nương bộ dạng như vậy ấu sĩ, tuy rằng mông đồng dạng thực mập rất lớn. Vú to cũng giống vậy nặng trịch đầy đặn mê người. Nhưng có khả năng hay không là không có lông bạch hổ. Cho tới bây giờ hắn mới được đến đáp án, vẫn là tại không biết ai chụp phim bên trong được đến đáp án, lần thứ nhất nhìn đến chính mình loli Tam Nương ép mau. Kia hai cây đen thui lông mu làm Bạch Nhiên hưng phấn mười chân, bởi vì nhìn Tam Nương đâm hai đuôi ngựa, lộ ra tiểu hổ nha, mặt trẻ ấu sĩ khuôn mặt lại hướng xuống vừa nhìn tại nhị nương thịt luộc bắp đùi bộ, Hồng Nhạc quần lót ren thò ra hai cây đen thui lông mu. Liền có một loại mãnh liệt tương phản kích thích cảm. Làm hắn nghĩ đến Tam Nương tuy rằng ngày thường một tấm mặt trẻ, nhưng không hề nghi ngờ cũng thành thục rồi, liền ép mau đều dài hơn đủ. Nhất là đương Bạch Nhiên nghĩ đến, gần mới xuống núi vài ngày thiên. Chính mình loli Tam Nương liền lông mu đều bị vô số nam nhân thấy hết kích thích nón xanh sự thật sao? Có khả năng là Tam Nương không chú ý à? Dù sao cũng là lần thứ nhất xuống núi, không biết có máy chụp ảnh loại vật này. Tại hưng phấn rất nhiều, Bạch Nhiên cũng an ủi chính mình, miễn cưỡng xem nhẹ loli Tam Nương bạch mập chân, nhìn về phía phim những địa phương khác. Trên ghế sofa trừ bỏ chính mình loli Tam Nương còn ngồi hai người, một cái đương nhiên là chính mình Phì Nhiêu Mông Hào Sản Nhị Nương. Hào Sản Nhị Nương Phì Nhiêu Mông so với Tam Nương muốn lớn, mông bự ép tại sofa phía trên, đều đem sofa mở mập ép vùi lấp một cái hố to trắng mập thịt mở một đôi chân vén vểnh cao. Che ở quá ngắn giao nhau sườn xám ở giữa vốn lộ ra thục nữ huyệt dâm. Bất quá chính là như vậy như ẩn như hiện càng làm cho nhân di bất khai ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm nhị nương bị nhếch lên chân che khuất huyệt dâm nhìn. Nhị nương chân mở hương thịt tràn đầy cho nhau chen ép, hai chân tréo ngoảy. Tất đen chân miệt cọ, sườn xám hán xẻ tà lộ ra nửa bên Phì Nhiêu Mông. Bạch Nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô rồi, như thế nào giả dạng vừa mới bắt đầu bình thường không lâu nhị nương lại mặc lên cái này tình thú sườn xám. Hắn nhìn về phía ở giữa. Hơi sững sờ, đây là nhị nương muốn cấp Tam Nương giới thiệu bạn mới. Một đầu hắc béo cao lớn heo mập. Đúng vậy, ngồi ở Phì Nhiêu Mông nhị nương cùng lộ lông mu đều Tam Nương ở giữa, đúng là một cái heo mập nam. Heo mập nam đen thui cao mập. Lông mọc trên thân thể rất nhiều, quả thực liền giống một đầu cực đoan mập mạp lợn rừng giống như, nhấc mông ngồi tại trên sofa. Đều nhanh muốn đem sofa ép sụp. Nhìn heo mập nam, Bạch Nhiên đầu tiên là chán ghét, sau đó cẩn thận nhìn nhiều mấy lần về sau. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn cư nhiên cảm thấy cái này heo mập nam, cùng phía trước gặp được Phú Gia công tử có một hai phần giống nhau. Nên không có khả năng là Phú Gia công tử đệ đệ a. Cũng không trách ăn thành như vậy mập. Bạch Nhiên ngũ vị tạp trần nhìn phim. Mà như vậy sao một đầu heo mập nam, chính mình Hào Sản nhị nương, cư nhiên dán hắn rất gần. Gần đến chỉ cần heo mập nam nhất duỗi tay có thể đụng đến chính mình nhị nương chân, vú to, thậm chí xâm nhập chân ở giữa. Đào khoét chính mình nhị nương thục nữ huyệt dâm. Muội muội, đây chính là tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi bạn mới, ngươi cũng không thể chậm trễ, bằng không tỷ tỷ cần phải mất hứng. Nhị nương biểu hiện nhất quen ngay thẳng, làm heo mập nam cầm lấy chén rượu. Đưa về phía Tam Nương. Nói, vén vểnh lên chân bỗng nhiên phóng xuống, sau đó liền hướng là cố ý muốn đối với máy chụp ảnh lộ âm hộ giống nhau, chân hơi hơi đừng mở. Xẻ tà sườn xám phía dưới, chính mình nhị nương lại là liền quần lót đều không có xuyên. Thịt mập hán một phần. Chính mình nhị nương trơn bóng bị thế sạch sẽ lông mu thục nữ huyệt dâm, lập tức xuất hiện ở hình ảnh, chính mình nhị nương hướng về máy chụp ảnh lộ huyệt dâm. Đừng mở chân ở giữa, đừng nói là nhị nương huyệt dâm. Liền quen thuộc âm hộ thượng vừa mới sinh trưởng đi ra đen thui lông mu mau đâm, đều bị máy chụp ảnh vỗ rành mạch. Cũng không biết có phải hay không cợt vờ không khí ngoài ý muốn lửa nóng nguyên nhân, nhị nương huyệt dâm khe thịt đã có điểm ướt ác nhuận được rồi, ẩm ướt dính đổ mồ hôi lửa nóng phân bố đi ra. Ẩm ướt ngấy xuất hiện tại liền xẻ tà sườn xám hạ hán, chính mùi huyệt dâm phía trên xuất hiện. Đột nhiên bất ngờ một màn, liền trực tiếp làm Bạch Nhiên nhìn mắt choáng váng. Nhị nương là không biết nơi này ẩn giấu máy chụp ảnh sao? Hì hì. Tỷ tỷ ngươi nói lời như vậy, muội muội ta nào dám a, ta muốn là chậm trễ tỷ tỷ tiểu nhiên cần phải trách ta rồi. Tam nương tuy rằng mắt đẹp chỗ sâu ẩn ẩn có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là nhận lấy chén rượu, cười hì hì tuyết môi khẽ hôn tại chén rượu phía trên một hớp uống cạn. Nhìn rượu dịch tại tam nương tay trung chậm rãi thay đổi thiếu, Bạch Nhiên không biết vì sao có chút khẩn trương, tại loại này ẩn giấu máy chụp ảnh cợt vờ uống rượu, lô ly tam nương liền đen thui lông mu đều bị vỗ tới. Uống rượu nơi này không thành vấn đề a. Nhưng rất nhanh, lô ly tam nương khiến cho chính mình đã không có lo lắng, mắt thấy một chén rượu uống xong, tam nương lại liền mặt cũng không đỏ một chút. Từ nhỏ đã bị tam nương chọc ghẹo tàn phá, Bạch Nhiên lập tức liền minh bạch, tam nương hoặc là liền là căn bản cũng không có uống chén rượu này. Dùng cái gì tiên gia thủ đoạn che giấu trôi qua. Hoặc là chính là xác nhận chén rượu này căn bản liền không có vấn đề gì, tóm lại, thông minh lô ly tam nương có thể không dễ dàng trúng chiêu. Bạch Nhiên nhìn tam nương tại không biết chuyện dưới tình huống lộ ra đen thui lông mu, cái này đại khái là duy nhất ngoại lệ a. Kế tiếp toàn bộ phim liền sẽ không có gì tình dục hình ảnh rồi, trừ bỏ nhị nương ngẫu nhiên lộ ra huyệt dâm, tam nương mặt trẻ phía dưới, không cách nào để cho nhân bỏ qua kiều ra đen thui lông mu ở ngoài. Phim thẳng đến kết thúc, chính mình tam nương vẫn là thật tốt. Điều này làm cho Bạch Nhiên hoàn toàn yên tâm, tại nhìn xong phim cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến tam nương âm thanh. Tiểu nhiên, nương nương ta muốn tiểu nhiên, a hắc hắc nhân gia uống say. Bạch Nhiên mở cửa đi ra ngoài, vừa mới mở cửa đã bị lô ly tam nương say khước tại mặt phía trên hôn một cái, mặt đều bị ấn chôn vào tuyết trắng vú to. Cả khuôn mặt lập tức hồng thấu, hắn lo lắng nghe thấy tam nương vú to ở giữa mùi rượu. Thẹn thùng từ chối đi ra. Tam nương, ngươi thật uống say. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm vì sao rượu đồ vật? Không nghĩ tới lo lắng giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng, liền thấy nhị nương mắt đẹp đối với hắn một cách tinh quái nháy một cái. Nơi nào có cái gì uống rượu bộ dạng, lại phá hư cười. Ngu ngốc tiểu nhiên vẫn như trước đây dễ gạt, nương nương ta nhưng là tiên nhân mẹ, làm sao có khả năng uống rượu, hừ. Ta nhìn tiểu nhiên ngươi mới là thật say rượu đi à nha. Vẫn là tiểu nhiên ngươi quá ngu ngốc, liền tam nương giả say cũng không phân rõ, nên không có khả năng cho tới bây giờ đều ngu như vậy a. Tam nương chỉ điểm một chút tại Bạch Nhiên mi tâm, trào phúng nữ tiểu quỷ cười xấu xa nói. Đứa ngốc, ngươi làm sao có thể một mực ngốc như vậy? Thật quan tam nương khuôn mặt, Bạch Nhiên nhìn khi nào thì đều thực thông minh, che miệng, vù vù, cười xấu xa, giống như cái gì đều tại trong chưởng khống tam nương. Bỗng nhiên hoàn toàn yên tâm. Chính mình thông minh như vậy nữ tiểu quỷ giống nhau tam nương, căn bản cũng không cần chính mình lo lắng a. Bạch Nhiên yên tâm cùng tam nương đùa giỡn một trận, liền đi ăn cơm, mặc dù nói là đùa giỡn, bất quá cũng là hắn bị tam nương khinh thường chỉnh cái mặt đỏ tai hồng. Lô ly tam nương nói hắn bổn, giống như hắn là thực ngốc a, bằng không cũng không có khả năng bị tam nương chỉnh xoay quanh. Ăn cơm xong. Vào đêm, tam nương trở về phòng ngủ, Bạch Nhiên trở lại phòng của mình ở giữa đang định tĩnh tọa tu luyện. Chợt nghe đến cửa phòng, chi nha, một tiếng, bị người dùng pháp lực phá khai rồi. Bạch Nhiên mở mắt ra vừa nhìn, lại là hào sản tam nương mắt phượng ngã ngớn. Hùng hổ đi đến. Hắn hoảng bận rộn đứng lên nghênh tiếp, nhị nương, đêm nay tìm ta có chuyện gì? Không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, Bạch Nhiên đã bị xoay phì như mông nhị nương phía trên phía trước, sung túc cặp vú đầy đặn nhất ném. Bàn tay nhất dương, ba, hung hăng sáng một bạc tai mông. Tiện con, nhị nương muốn ngươi cấp nhị nương làm một chuyện. Ngày mai nhất định phải nhớ rõ làm, bằng không nhị nương phiến phế đi ngươi, Bạch Nhiên sợ hãi gật gật đầu. Hắn luôn luôn nhìn thấy xấu tính nhị nương phát hỏa đều thực sợ hãi. Cũng không biết nhị nương muốn chính mình làm gì như vậy vô cùng lo lắng, hùng hổ. Nhị nương nhìn thấy chính mình gật đầu, mắt phượng phong tao vi mắt hiếp, mặt ngọc trở nên tao diễm mị hồng, tay ngọc thay đổi ra nhất bao thuốc bột. Bạch Nhiên có chút kỳ quái nhìn nhị nương trong tay thuốc bột, còn không có phản ứng. Nhị nương lại đột nhiên đẩy ra quần của hắn, mắt phượng khinh thường vi mắt hiếp nhìn hắn đũng quần liếc nhìn một cái. Khinh bỉ hướng đến đũng quần bên trong nhổ ra một phát nước miếng. Tiện con ngươi thứ này nhỏ như vậy, thật sự là bẩn nhị nương mắt, nhớ rõ ngày mai muốn làm xong, bằng không nhị nương không tha cho ngươi. Bạch Nhiên mấy ngày nay đến nhìn nhị nương hồi phục bình thường, hiện tại thái độ lại trở nên như vậy mãnh liệt. Chỉ cảm thấy chính mình là địa phương nào lại làm tức giận nhị nương. nhị nương mới có thể tức giận như vậy, cho nên hoảng bận rộn gật đầu. Ta đã biết nhị nương không chút khách khí đem thuốc bột bao nhét vào hắn đũng quần bên trong. Liền uống éo phì nhiêu mông, dao động bán lộ cặp vú đầy đặn xoay người rời đi. Phong Tao xoay phì nhiêu mông nhìn xem Bạch Nhiên ánh mắt đăm đăm, tiểu công thịt đều mất mặt cứng lên. Xẻ tà sườn xám không giấu được nhị nương bạch mập mông. Phì nhiêu mông bị tình thú màu tím quần lót ren chen lặt thuận theo nhị nương cái chân mập vặn vẹo. Quần lót ren liền tại phì nhiêu mông phía trên bị mang được gợi cảm hoạt động, cọ sát lặt che nhị nương bạch mập mông thịt, nửa che không giấu muốn lộ ra huyệt dâm. Tại nhị nương xoay người một chớp mắt, nhị nương quần lót huyệt dâm khe thịt đã bị Bạch Nhiên nhìn thấy, trong suốt quần lót ren căn bản cũng không tượng là vì ngăn trở người khác nhìn nhị nương huyệt dâm. Ngược lại là tạo thành một loại sắc diễm phong tao mông lung cảm giác, làm người ta di bất khai ánh mắt. Bạch Nhiên nhìn xem không thể rời mắt, cũng không biết nhị nương là bắt đầu từ ngày đó, liền trở nên như vậy mắc cỡ, trước kia nhị nương gần chính là thật to ngượng nghịu, không quá để ý người khác nhìn nhị nương mà thôi. Hiện tại đổ giống chủ động muốn tại người khác lộ phì nhiêu mông, lộ huyệt dâm cấp cái khác nam nhân nhìn. Còn thường xuyên mở miệng mắng chính mình tiện con, trước kia nhị nương mắng chính mình. Nhưng là từ trước đến nay chưa nói qua như vậy quá mức nói. Nếu để cho người khác biết hắn đứa con trai này có như vậy một vị phong tao lộ phì nhiêu mông lộ âm hộ mẹ, kia thật đúng là. Phanh, tại cửa phòng đột nhiên bị nhị nương đóng lại về sau, Bạch Nhiên mới hồi thần lại, hắn lấy ra đũng quần thuốc bao. Thuốc bao bên trong có một trương tiểu trang giấy thượng viết một câu nhị nương mệnh lệnh. Sáng sớm ngày mai thượng nghĩ hết biện pháp đem này bao thuốc bột làm tam nương ăn đi. Bạch Nhiên khiếp sợ nhìn tay bôi thuốc bao. Có chút không biết làm sao đứng tại chỗ. Nhất phương là hắn nhị nương, nhất phương là hắn tam nương, hai cái đều là hắn yêu nhất người, hắn rốt cuộc phải làm gì à? Sáng sớm hôm sau, tiện con ngươi nhớ rõ nhị nương giao cấp cho ngươi sự tình. Nếu như không làm tốt lời nói, nhị nương trở về liền thu thập ngươi. Thật sự là càng nhìn ngươi càng giống phế vật. Tốt lắm, chớ mắng tiểu nhiên rồi, tiểu nhiên vẫn là rất lợi hại. Chúng ta xem như mẹ phải nhiều khen khen tiểu nhiên, chúng ta đi ra ngoài trước a. Loli tam nương mắt đẹp sáng long lanh triều hắn nháy một cái, tại nhị nương trước mặt vẫn như trước đây duy trì hắn, giống như là đang nói, xem ngươi lại chọc nhị nương tức giận, sau đó liền xoay người muốn đi theo nhị nương mập phía sau cái mông đi ra cửa. Tam nương vân vân, nhìn chính mình tam nương vú mềm tuyết nháy bán lộ vú to, thon dài trắng mập vòng eo, màu trắng đạo bào bọc lấy mập kiều mông. Làm người ta bị hoa mắt tuyết trắng thịt béo chân đẹp cực phẩm tương phản đáng yêu mặt trẻ. Đâm loli cảm 10 chân 2 đuôi ngựa. Bạch Nhiên nhịn không được gọi lại tam nương. Làm sao vậy? Vù vù chẳng lẽ là tiểu nhiên luyến tiếc tam nương rồi, không có khả năng lớn như vậy còn trì độn luyến tiếc tam nương. Tam nương cười xấu xa dừng lại. Dùng chế nhạo trêu đùa giọng điệu nói. Tiểu nhiên cái này kêu yêu mẫu nghiện, hừ hừ hừ. Tiểu nhiên thật ghê tởm, file truyện này được tải ở sachitin.net, không phải là Bạch Nhiên đỏ mặt, do dự một chút vẫn là nói ra khỏi miệng, ta là lo lắng tam nương gặp được cái gì sắc lang lưu manh linh tinh. Phi lễ tam nương sẽ không tốt, phúc, không nghĩ tới tam nương nghe xong hắn nói về sau, che miệng không khỏi nở nụ cười đi ra, tuyết trắng vú mềm kịch liệt run rẩy, trắng nõn ngấy vú thịt nhất nhảy, sắp theo đạo bào cổ áo nhảy ra ngoài. Tam nương mới không sợ cái gì sắc lang lưu manh. Tiểu nhiên nói chuyện với ngươi thật tốt cười, nếu như thật gặp được lưu manh, tam nương thật tốt giáo huấn bọn hắn, tam nương đưa ra tay ngọc nhéo nhéo Bạch Nhiên khuôn mặt, cười hì hì nói. Không phải là quản giáo, là dạy dỗ nha, tam nương thật tốt dạy dỗ những tiểu lưu manh này, một phen trêu đùa Bạch Nhiên qua đi, tam nương vẫn là cùng nhị nương đi ra cửa. Chỉ để lại Bạch Nhiên vẫn như trước đây ngồi tại trên sofa. Nhưng mà hắn cũng không có giống tam nương nói như vậy. Tội nghiệp tại trong nhà chờ đợi, mà là tại tam bốn giờ sau. Thở gấp trở nên ồ ồ lấy ra điện thoại, mong chờ mở ra cái kia tình dục website. Lại là giống nhau đứng đầu phim. Treo cao đứng đầu bảng xếp hạng đệ nhất vị. Hắn mở ra phim, phim quay chụp góc độ cùng lần trước giống nhau như đúc, nghĩ đến chắc cũng là thượng một cái phim che giấu máy chụp ảnh chụp. Phim vừa mở ra, chính là một cái cực kỳ chấn động hình ảnh. Bạch Nhiên nhìn thấy phim tam nương mặt trẻ say hồng, không thấy ngày xưa định liệu trước cười xấu xa thần sắc, mắt đẹp say khước hiếp lấy, đạo bào cổ áo bị thô bạo kéo ra hai luồng thật lớn vú trắng nhảy ra, kiều đỉnh cặp vú đầy đặn lắc lư tại không trung. Đỏ bừng đầu vú thật cao kiều lập. Màu mỡ trơn bóng ngạo nghễ vểnh lên mông sụi lơ ép tại sofa phía trên, tay ngọc vô lực chống lấy sofa, tuyết pan mi tiết mập chân đã bị đẩy ra hồng nhạt quần lót ren bị bái cởi đến thịt đầu gối. Cũng kéo ẩm ướt ngượng ngùng hướng đến phía dưới tích dâm dịch. Đạo bào vốn là quá ngắn vạt áo bị thô bạo xốc lên rồi, lộ tam nương trắng mập bụng bị đẩy ra chân ở giữa, ẩm ướt róc rách rậm rạp lông mu vờn quanh no đủ thành thục âm hộ sinh trưởng. Hai bên thục nữ môi mật khe thịt ướt át mở ra. Lỗ thịt thượng ẩn ẩn có thể nhìn thấy bị nam nhân đào khoét quá mập âm hộ lưu lại hồng nhạt dấu ngón tay, trắng sữa dâm thủy đang từ tam nương thành thục lỗ thịt khâu chảy ra. Tối qua còn vô kế khả thi hắc béo heo mập nam hiện tại chính hướng máy chụp ảnh khoe ra tựa như bày ra chính mình dính liền với niêm trù dâm thủy đen thui đại mập tay. Muốn nhìn đến cái này phim sở hữu người xem, tỏ vẻ là hắn dùng này xong mập tay. Dùng sức đào khoét chính mình tam nương huyệt dâm ban chính mình sờ thấu đếm rõ chính mình nhị nương có bao nhiêu căng lông mu, huyệt dâm xúc cảm. Nhìn tam nương mặt trẻ ấu sĩ khuôn mặt, lại nhìn tam nương chật vật lộ ra mập âm hộ cùng đen thui rậm rạp lông mu. Bạch Nhiên Ký thật bất ngờ cũng thực hưng phấn. Tại nhị nương ngay từ đầu gọi hắn làm như vậy thời điểm hắn là muốn cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ đến cái kia cao cao tại thượng sự tình gì đều định liệu trước cười xấu xa tam nương khả năng bởi vì chính mình phía dưới thuốc bột. Bị loại này heo mập chân chính địch lỗ thịt, cấp chính mình mang nón xanh. Hắn cũng cảm giác được một trận hưng phấn, tại một trận do dự qua về sau, cuối cùng vẫn là đem thuốc xuống đến đưa cho tam nương nước trà bên trong. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy tam nương uống trà xong thủy. Không có phản ứng gì, còn cho rằng sự tình không phải là hắn nghĩ đến như vậy, ký không yên lại có hơi thất vọng. Không nghĩ tới mở ra website thời điểm chính mình tam nương mập âm hộ đều phải bị này heo mập móc cắm đến hư thúi. Dâm thủy phun quần lót ren đều ướt đẫm, liền rậm rạp lông mu đều bại lộ ở tại máy chụp ảnh trước. Bởi vì máy chụp ảnh cũng đủ rõ ràng, chỉ sợ nhìn đến cái này phim nam nhân. Liền chính mình tam nương có bao nhiêu căn tiên tử lông mu đều có thể đếm rõ. Thực xin lỗi tam nương. Ta là thực sự là vô cùng muốn nhìn đến tam nương bị loại này đại côn thịt heo mập điệp âm hộ, cho ta mang nón xanh a. Bạch Nhiên trong lòng lý xin lỗi, cảm giác chính mình cô phụ tam nương tín nhiệm. Lại nhịn không được tiếp tục mở ra tạm dừng phim. Phim tiếp tục tiến hành. Hào sản nhị nương ngồi ở heo mập một khắc nghiêng, tuyết trắng phì nhiêu mông lộ nửa bên. Đồng dạng đừng mở chân, hướng về máy chụp ảnh lộ trơn bóng huyệt dâm. Chẳng qua nhị nương rõ ràng cho thấy tự nguyện. Mà tam nương là đã bị chuốt say, bị đầu kia ghê tởm heo mập đẩy ra chân khe huyệt. Cao lớn heo mập nam thở gấp hưng phấn khí thô, tại qua lại phô bày nửa phút, mập trên tay dính thượng huyệt dâm dâm thủy sau đó, cứ tiếp tục phân biệt sờ hướng về phía tam nương cặp vú đầy đặn cùng quen thuộc âm hộ. Đen thui mập tay thăm dò vào tam nương chân ở giữa. Hung hăng đào khoét tam nương mập âm hộ, treo chọc tam nương lông mu. Một con khác mập tay tắt vuốt ve tam nương vú to. Tại hai cái mập tay niết ở tam nương yêu kiều đỉnh đầu vú. Mạnh mẽ một cái đào khoét tiếng tam nương huyệt dâm sau. Thuận theo niêm trù quấy dâm thủy tiếng. Bạch Nhiên lại đột nhiên nhìn thấy vốn là say khức tam nương giống nhận được rất mạnh kích thích giống nhau, chân đột nhiên vểnh cao, đồng mặt một trận mất hồn đà hồng. Tuyết môi không tự kìm hãm được lửa nóng thổ tức, bạch mập hắn bắt đầu run rẩy lên. Không phải là quản giáo, là dạy dỗ nha, tam nương thật tốt dạy dỗ những tiểu lưu manh này. Bạch Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến nhị nương trước khi ra cửa cười hì hì nói những lời này, hiện tại nhị nương chẳng những không có thành công dạy dỗ những tên lưu manh này. Tương phản mình cũng đã bị chơi được lộ lông mu, tủng kéo lấy hai đuôi ngựa, bị lưu manh chơi được dâm thủy trực phúng. Kế tiếp còn nói không chừng muốn bị đầu này heo mập lưu manh địch âm hộ. Bạch Nhiên để mắt kính, bỗng nhiên chú ý tới heo mập dưới hông đen thui quái vật khổng lồ. Có thể nói cự vật đại thịt béo bổng, đã thật cao đứng thẳng đi lên. To dài đen thui là giống như không phải là nhân có thể có côn thịt, dữ tợn nghĩ cắm vào chính mình tam nương huyệt dâm. Bạch Nhiên đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn đến loại này đại côn thịt. Hung hăng địch vào hắn tam nương lô ly huyệt dâm. Mãn chân hắn xanh biết mẫu mê. Nhưng mà phim bỗng nhiên tối sầm, cư nhiên ở nơi này vạn phần kích thích thời điểm đã xong, Bạch Nhiên cảm thấy thất vọng, tâm lý lửa nóng chạy chồm, chính mình tam nương rốt cuộc có hay không bị địch à. Lòng hắn lý dục hỏa tràn đầy, chỉ tiếc chính là phim qua thật lâu đều không có đổi mới. Một mực đến ban đêm, phim còn không có đổi mới. Ngoài cửa lại truyền đến nhị nương không lưu tình chút nào âm thanh. Tiện con, chúng ta trở về, còn không ra nghênh tiếp. Là muốn nhị nương tấu ngươi sao? Bạch Nhiên gấp gáp mở cửa đi ra ngoài, nhị nương cùng tam nương quả nhiên đã trở về. Nhị nương xoa eo lộ phì nhiêu mông, tam nương biểu cảm đã có chút vi diệu. Nhìn thấy Bạch Nhiên nhìn qua thời điểm mắt đẹp hết sức tránh né, mặt trẻ hiện lên một chút đỏ bừng. Hắn liếc mắt nhìn, liền lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Bởi vì tam nương bạch thịt béo chân kẹp cọ bọc lấy tấm lót trắng. Nguyên bản mặc lấy đạo bào cũng bị tước thấp, vạt áo có thể nói là cùng huyệt dâm song song nếu như không phải là mặc lấy quần lót lời nói, hơi chút động tác lớn một chút liền thục nữ huyệt dâm đều sẽ bị người khác nhìn qua. Bạch Nhiên liếc mắt nhìn tam nương bọc lấy quen thuộc âm hộ hồng nhạt quần lót ren, quần lót ẩm ướt được rối tinh rối mù, quả thực giống dáng tại tam nương mập âm hộ thượng xuyên qua ướt đẫm hỗn độn quần lót có thể tam nương nhìn đến đen tuyền lông mu. Ân. Bạch Nhiên bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái, tam nương lông mu như thế nào trắng như vậy? Thật giống như lông mu không biết dính vào bao nhiêu trắng sữa chất lỏng. Không chỉ là lông mu phía trên, Bạch Nhiên đột nhiên phát hiện tam nương đổ tam giác. Đầy đặn trắng mập đùi ở giữa ẩm ướt nhơn nhớt, di động một tầng trắng sữa chất lỏng, kiều ra đen thui lông mu mau tim chọn một dọc trắng sữa chất lỏng. Tam nương một mực kẹp lấy cái chân mập tư thái cũng có điểm kỳ quái. Bạch Nhiên vừa mới nghĩ tiến lên dò hỏi thời điểm. Đã bị nhị nương ngăn cản, mắt phượng bất mãn trừng mắt hắn, há mồm chính là đổ ập xuống mắng một trận. Phế vật tiểu nhiên, không nhìn thấy ngươi tam nương mệt mỏi sao? Còn muốn ngu xuẩn muốn chết đi lên quấy rầy ngươi tam nương. Bạch Nhiên lập tức dừng lại bước chân, vẫn có điểm nghi hoặc nhìn sắc mặt kỳ quái, kẹp lấy cái chân mập tam nương, lần này loli tam nương cư nhiên không có bảo vệ cho hắn. Sau đó liền chợt thấy tam nương cái chân mập đứng có chút không xong rồi. Ngoại bác tự đặng chân. Ngay tại Bạch Nhiên có chút lo lắng thời điểm tam nương hồng nhạt quần lót ren bỗng nhiên theo phía trên chân rơi xuống, miễn cưỡng ẩm ướt núp nít cọ treo thịt đầu gối. Tam nương kẹp lấy chân, đồng trên mặt biểu cảm thập phần mất hồn khó nhịn. Khuôn mặt tô hồng, biểu cảm giống muốn khóc. Ngay tại Bạch Nhiên nhìn chăm chú phía dưới, tam nương lông mu vờn quanh thành thục lỗ thịt khâu, bỗng nhiên đã tuôn ra một cổ niêm trù trắng sữa chất lỏng, xoạch, một tiếng nhỏ giọt phía trên. Đây là tinh dịch sao? Bạch Nhiên hưng phấn cuồng nghĩ, chính mình lô ly tam nương huyệt dâm bên trong, bị người khác rót đầy tinh dịch. Điều này cũng quá kích thích a. Ngươi tam nương cần nghỉ ngơi rồi, cút về. Nhưng mà hắn còn chưa kịp xác nhận, đã bị nhị nương oanh trở về trong gian phòng. Trở lại trong gian phòng Bạch Nhiên thở dốc một hồi, khó nhịn mở ra máy tính. Kinh ngạc vui mừng phát hiện đứng đầu buộc thượng lại đổi mới một cái phim, hắn mở ra vừa nhìn, có hơi thất vọng, bởi vì gửi đi cái này phim người, cùng phía trước mập mạp kia tử không phải là cùng một người. Nói cách khác, hai cái phim thực khả năng không có liên quan gì. Nhưng là bởi vì tò mò nhân tố, Bạch Nhiên vẫn là điểm tiến đi xem. Phim vừa mới bắt đầu hình ảnh cùng thượng một cái phim đồng dạng chấn động. Phim một cái đâm hai đuôi ngựa thục nữ cặp vú đầy đặn ghé vào sofa phía trên. Hai bên đầy đặn tuyết trắng vì như mông thẳng hướng về máy chụp ảnh thục nữ lỗ đít ướt át khép mở co lại, rậm rạp lông mu ướt đẫm tại tích dâm thủy. Một cây đen thui mập mạp khổng lồ côn thịt đã đội lên thục nữ lưu dâm thủy mập môi mật. Đen thui bàn tay to hung hăng bắt được thục nữ hai đuôi ngựa. Đen thui thật lớn thịt béo bổng, chỉ kém một đường liền muốn cắm vào thục nữ dâm thủy chảy ròng thành thục âm hộ. Bạch Nhiên nhìn phim trung nữ nhân, luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt loại này dáng người cùng kiểu tóc. Giống như chính mình loli tam nương a. Hắn lại phát hiện nữ nhân mơ hồ lộ ra say hồng gò má, thần kỳ non nớt. Nên không có khả năng quay chụp chính xác là chính mình loli tam nương. Hiện tại chính ghé vào sofa muốn bị địch phim A. Bạch Nhiên lập tức kích động, trơ mắt nhìn phim trung tam nương hình như còn có điểm say rượu mơ hồ, đen thui to lớn quy đầu cũng đã đội lên tam nương huyệt dâm rồi, cọ sát chính mùi mập khâu. Không có đợi tam nương đồng ý. Thật lớn côn thịt liền thúc một cái, chậm rãi chưa đi đến tam nương dâm toàn là nước lỗ thịt bên trong. Tại đen thui cự bổng xâm nhập lỗ thịt quá trình bên trong, loli tam nương tuyết trắng phì nhiêu mông cánh hoa bản năng căng thẳng rồi. Chân phân càng mở, trung rễ nằm sấp thấp, lỗ thịt lưu dâm thủy nên tiếp cự bổng cắm vào. Đen thui mập cự bỗng còn không có cắm vào lỗ thịt một nửa, chính mình tam nương tựa như bỗng nhiên tỉnh rượu, dãy dụa bắt đầu vặn vẹo mông. Ngươi đang làm gì? Mau! Mau bạc! Đi ra ngoài! Nhưng mà heo mập nam vẫn như cũ không quan tâm, đen thui mập mạp bàn tay to nắm tam nương hai đuôi ngựa, đen thui cự bỗng bài trừ lỗ thịt dâm thủy tiếp tục cắm vào. Ba, một tiếng, heo mập nam mập bụng đụng vào tam nương mông, tam nương khuôn mặt bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng, vốn là muốn miệng tức giận trách mắng lời nói, cũng không nói ra miệng. Bạch nhiên biết, heo mập nam đen thui cự bỗng, đã địch đến chính mình tam nương lỗ thịt hoa tâm. Thật lớn quy đầu đã địch đẩy tam nương miệng tử cung. Phim hình ảnh. Đen thui cự bỗng chấn động đem tam nương lỗ thịt mở rộng ra đến quả đấm lớn nhỏ, hơn nửa thân gậy còn đang kéo dài không ngừng tiếp tục trở nên thô to. Liên tục banh ra tam nương lỗ thịt. Mà bị to lớn như vậy cung thịt địch mở quen thuộc âm hộ, tam nương phản ứng là. Bạch nhiên hưng phấn nhìn phim, thật sâu cắm vào banh ra tam nương lỗ thịt đen thui cự bỗng bất động, tam nương cũng căng thẳng bất động nằm sấp mông. Thật lớn đen thui cung thịt, cùng tam nương lỗ thịt hình như rơi vào một loại giằng co trạng thái. Bạch nhiên không biết hiện tại bị to lớn như vậy cung thịt cắm vào âm hộ tam nương, rốt cuộc là cảm giác gì. Sau đó hắn liền nhìn thấy thật sâu cắm vào tam nương lỗ thịt bên trong đen thui cự bỗng ra bên ngoài quất hơi có chút điểm. Gần chính là điểm này điểm làm cự bỗng ma sát lỗ thịt, chính mình tam nương khuôn mặt liền một trận đỏ lên, khó nhịn phát ra một tiếng mị kêu, bạch mập mông đứng yên, lỗ thịt khống chế không nổi phun nước. Nga nga nga. Tam nương thịt chân nhếch lên, dâm thủy theo bên trong lỗ thịt phun ra một đầu trắng sữa mớn nước. Dâm mỹ tưới đến mập mạp cái bụng thượng khống chế không nổi lửa nóng dâm đảng kêu la, theo tỉnh rượu cuối cùng phản ứng tam nương trong miệng dâm loạn kêu lên. Nga nga. Bị loại này bẩn. Mấy thứ bẩn thỉu. Chống được lớn nhất. Bạch nhiên hưng phấn tuốt lên, so sánh với phim cự bỗng tựa như nhất cây tâm giống nhau tiểu cung thịt. Hắn thực có thể lý giải tam nương cảm giác. Cho dù là phụ thân khi còn tại thế, tam nương lỗ thịt bên trong cũng chưa từng có bị cắm vào quá lớn như vậy cung thịt, bị banh ra đến loại trình độ này. Không đúng, nên nói, chính mình tiểu cung thịt cùng phụ thân tiểu cung thịt. Chỉ sợ thêm lên liền căn này khổng lồ cung thịt 1/10 đều không có. Cũng không trách tam nương tỉnh rượu về sau, lỗ thịt bị khổng lồ như vậy đen thui cung thịt cắm vào banh ra cảm giác truyền đến, chính mình tam nương khống chế không nổi dâm đảng kêu la nước tiểu phun ra dâm thủy. Nga nga nga, bạn thuận theo tam nương lửa nóng ấp úng dâm đảng kêu la, phim đen thui thật lớn cung thịt mạnh mẽ theo bên trong lỗ thịt tận gốc rút ra, thân gậy cọ sát hồng nhạt lỗ thịt, dính mang ra khỏi lượng lớn dâm thủy. Bởi vì cự bổng rút ra tốc độ quá nhanh, cho nên khi đen thui cự bổng quy đầu tích dâm thủy, thì uy cọ treo tam nương rung rẩy bạch mông bự thời điểm. Bạch nhiên liền thấy cực kỳ chấn động một màn. Tam nương bị đen thui cự bổng banh ra lỗ thịt còn chưa kịp khép lại. Bị chống đỡ thành một cái thật lớn động thịt to hình, lỗ thịt thịt trai rung rẩy tràn đầy dâm thủy thật lớn phấn khang tại đen thui khổng lồ côn thịt đội lên phì nhiêu mông chinh phục thị uy phía dưới, giống như tuyên cáo lỗ thịt đối với đại côn thịt hoàng bại tựa như trào ra dâm thủy. Ha ha đợi. Pháp. Lực. Khôi phục. Ta muốn. Tam nương mặt trẻ tô nóng nữ mị ghé vào sofa phía trên. Thật lớn vú trắng bị sofa chen ép thành hai cái tròn dẹp hình cầu vú thịt mập thí mở tràn ra. Thịt đầu gối cố gắng nghỉ chống lấy sofa, mông mập quyệt đứng lên. Tam nương trắng nõn cái chân mập run rẩy đánh bãi, mông hướng máy chụp ảnh đẩy lấy, thịt đầu gối quỳ tại sofa phía trên, thịt chân cọ dẫm lấy sofa nghỉ đứng lên có thể hai đuôi ngựa thủy chung bị đưa ra béo tốt bàn tay to linh nắm. Mỗi động một cái mở rộng dâm động lỗ thịt liền muốn ném nước tiểu ra và dọc dâm thủy rơi tại sofa phía trên buồn cười chật vật bộ dạng. Bạch nhiên đừng nói là như bây giờ chính mắt thấy được rồi, liền tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Không khỏi hưng phấn kích thích tuốt lên côn thịt. Bởi vì hắn biết, tam nương bị thấp kém hắc xấu heo mập đại côn thịt địch thành như vậy, hướng về máy chụp ảnh quyệt mông, lỗ thịt bị địch được không thể chọn nước tiểu dâm thủy như vậy khuất nhục bộ dạng. Đều là bởi vì chính mình cái này tiện con nghĩ muốn thông minh như vậy một cách tinh quái tam nương cấp chính mình mang nón xanh, bị heo mập địch, mới sẽ phát sinh đó a. Hắn kích thích hưng phấn nhìn phim, sớm tiết tinh dịch sớm bắn ra vì có thể một mực hưng phấn. không thể không cách dùng lực bổ chân khởi chính mình tiểu côn thịt tinh lực, bằng không phế vật côn thịt sớm liền mềm xuống. Không hổ là chính mình cái kia một mực cười hì hì, giống như là chuyện gì đều tại trong chưởng khống lô ly tam nương, cho dù là bị heo mập đại côn thịt điệp thành cái bộ dạng này. Mở rộng lỗ thịt một mực nước tiểu vung dâm thủy. Tam nương vẫn như củ tay ngọc nằm sấp chống lấy sofa, khoảng hai luồng to lớn hình trứng quả dừa cặp vú đầy đặn, trắng nõn vú thịt nhuyễn bắn lắc lư từ đầu đến cuối, hai đuôi ngựa đều bị mập tay nhéo. Tam nương vẫn là nghĩ cố gắng đứng lên. Ngươi! Loại người như ngươi đăng đồ tử. Lại dám! Dám ta đối với làm loại chuyện này. Ta! Ha muốn! Muốn! Tam nương thịt đầu gối đã rời đi sofa. Phấn lộn ngọc chân đặng tại sofa phía trên, hai bên loli vì nhiêu mông quyệt cao, chân hiện lên, m, tự tách ra đứng thẳng, ướt đẫm rậm rạp đen thui lông mu róc rách tích dâm thủy. Cứ việc thịt cong gối khúc được run rẩy chống đỡ hết nổi. Giống như một giây kế tiếp liền muốn ngã sấp. Nhưng tam nương vẫn là thành công tại sofa phía trên treo hai luồng tuyết ngáy cặp vú đầy đặn, làm ra một cái cẩu bò khuất nhục tư thế. Có lẽ một giây kế tiếp liền muốn tránh thoát heo mập nam nắm hai đuôi ngựa bàn tay to. Trốn thoát đi ra. Mà đối mặt tam nương như vậy cố gắng giãy dụa. Phim trung đen thui đại bổng chính là thúc một cái, dùng quy đầu cắm vào tam nương mông khâu, chen phì nhiêu mông cánh hoa, to lớn lửa nóng quy đầu cà cà tam nương ướt ác lỗ đít. Tam nương chống lấy chân liền đột nhiên đánh bối trí. Tại máy chụp ảnh trước mặt, tam nương chân, loli phì nhiêu mông càng rung càng kịch liệt. Hoàn toàn cuối cùng đứng không yên, trong miệng đã gọi ra một tiếng dâm đảng kêu la. Nga nga ngươi đầu này lợn chết. Làm sao có thể lại? Tự tiện. Cắm vào ta. Chỗ đó. Loli tam nương cặp vú đầy đặn thật cao ném nhảy, mặt hồng hào thú cái động dục đầu vú đã hoàn toàn nhếch lên, vì nhiêu mông phát một tiếng ép ngồi tại trên sofa, viên mập mông đem sofa đè xuống một cái hố to, lông mu tươi tốt lỗ thịt rơi vào sofa bên trong. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này đăng đồ tử. Nga, còn không có đợi Bạch Nhiên phản ứng, tùy theo tam nương vô lực mị nóng tiếng măng. Lỗ thịt trung liền rơi nước tiểu phun ra dâm thủy, nghênh đón hôm nay lần thứ hai cao trào. Sofa mắt thường có thể thấy được ướt nhất khối lớn, bởi vậy có thể thấy được chính mình tam nương mấy trăm năm lỗ thịt không có người địch, chen ép nghĩ bị địch âm hộ tịch mịch dục vọng là như thế nào thâm hậu. Tại hôm nay đột nhiên bị loại này cự bổng cắm vào âm hộ, Bạch Nhiên đã không tưởng tượng nổi tam nương là như thế nào thư thái. Ba, heo mập nam không chút nào không quen chính mình tam nương, mập bàn tay vung lên, kéo lấy tam nương hai đuôi ngựa gần sát hắn cặp vú đầy đặn. Liền quạt chính mình tam nương lô ly phì nhiêu mông một cái tát. Tam nương bị phiến, rơi vào sofa phì nhiêu mông cho thấy kinh người mập nhuyễn co giãn, mông rung rung rẩy, rất nhanh liền di động đỏ. Ngươi đầu này chết heo mập. Cư nhiên. Dám đánh ta. Tam nương lỗ thịt đều cao trào phun nước rồi, nhưng là còn tại mắng heo mập nam. Heo mập nam lại không chút khách khí. Chỉ thấy phim heo mập nam đen thui mập tay một tay nắm tam nương hai đuôi ngựa. Một tay ấn tam nương phì nhiêu mông, đem tam nương ấn ghé vào sofa phía trên phì nhiêu mông về phía sau, dâm thủy tràn ra lỗ thịt mạnh mẽ bị heo mập thô đen mập cự bổng đỉnh đi lên. Ân. Ha. Ngươi còn muốn làm gì? Mau buông tay a. Không muốn. Xả đầu ta phát. A, heo mập nam mập bụng đội lên tam nương loli mông bự, một tay nắm tam nương phì nhiêu mông. Một tay nắm tam nương hai đuôi ngựa cứ như vậy lấy một loại khống chế thuần phục thú cái khuất nhục tư thế, dùng đen thui cự căng mạnh mẽ điệp vào tam nương lỗ thịt bên trong. Thật lớn đen thui thịt béo bỗng chậm rãi nhập vào tam nương lỗ thịt. Theo trai thịt bên cạnh chen lớn ra dâm thủy tam nương hiện lên mật đào hình dạng loli phì nhiêu mông nhậm heo mập nam bàn tay to trảo nhào nặng, khuất nhục một bên cắm vào tam nương lỗ thịt, còn một bên đào khoét tam nương lỗ đít. Mà ở trước mặt mình thủy chung cao cao tại thượng cười hì hì nữ tiểu quỷ tam nương, nhưng bây giờ chỉ có thể giống một cái chế độ chờ mang thai mẫu như heo, bị đen thui heo mập ấn, mập căng điệp âm hộ cắm vào. Nga nga nga lại cắm vào. Tiến vào. Bạch Nhiên kích động hưng phấn vô cùng, đây chẳng phải là chính mình muốn nhìn đến hình ảnh sao? Tam nương bị loại này heo mập dùng cự căng địch âm hộ, thuận tiện cấp chính mình cái này tiện con đeo lên xanh mượt nón xanh. Heo mập nam đen thui cự căng đột nhiên tại tam nương lỗ thịt bên trong quất đánh mập bụng, ba ba, đẩy tam nương mật đào lô ly mông bự, đen thui mập căng mỗi một cái đều đại lực sâu điệp mở tam nương lỗ thịt. Mập bụng ném mạnh tam nương mật đào mông bự. Đem tam nương mật đào mông bự hướng xuống chen ép tam nương vú to đã nằm sấp ép tại sofa phía trên, tô nóng mặt trẻ lại còn bị nắm hai đuôi ngựa thượng nâng, lỗ thịt đã bị heo mập nam đen thui cự căng chất đầy. Ba ba ba. Ân a a. Không muốn. Như vậy. Kịch liệt. Chết. Chết heo mập. Dừng một cái. Mau dừng một cái. Bằng không lại cắm vào. Heo mập nam không lưu tình chút nào đại lực mãnh địch. Phim trung mập bụng bị đâm cho tam nương lô ly mật đào mông bự một mảnh đỏ bừng đen thui mập căng chất đầy tam nương lỗ thịt, cự bổng thô bạo rút ra khi lỗ thịt hồng phấn dâm thịt liền cuốn lấy thân gậy ngoại lực. Tiến vào. Lợn chết. Mau dừng lại. Bằng không nương nương ta muốn. Lại muốn. Lỗ thịt dâm thủy, cô mấy, tùy theo rút ra mập căng bắn tung tóe tác mà ra. Tam nương tuyết môi si thái mở ra lưu nước miếng. Mặt trẻ tô hồng mị nóng phun dâm khí liền giống một đầu đã tại mập hắc cự bổng hạ thần phục heo mẹ thú cái, nên tiếp heo mập nam mãnh địch, mập cự căng mỗi một lần có thể toàn bộ nhồi vào lỗ thịt rót vào. Lại muốn tổng. Tiểu nhiên. Tiếp thân. A, tại nhồi vào lỗ thịt cự bổng địch âm hộ phía dưới. Tam nương lại dâm đảng kêu la cao trào. Tuy rằng bởi vì phim góc độ nguyên nhân, Bạch Nhiên nhìn không thấy tam nương biểu cảm nhưng theo tam nương lỗ thịt bị heo mập đen thui cự bổng kéo mở chấn động trình độ. Phun gắn sofa một mảnh ướt đẫm lô ly dâm thủy. Là hắn biết chính mình tiểu công thịt về sau khẳng định vĩnh viễn đều không thỏa mãn được tam nương. Ba ba ba ba, Bạch Nhiên nhìn phim heo mập nam rất nhanh kịch liệt đen thui cự căng nặng địch. Thô to cự căng mở rộng ra tam nương lỗ thịt mỗi một cái chi tiết cũng làm cho hắn cảm giác được thần kỳ chấn động tình dục. Tam nương lỗ thịt đầu tiên là lưu dâm thủy, mỗi một căn lông mu đều bị vỗ rành mạch. Bị đen thui cự căng địch mở. Tại cự căng vừa mới rút ra lỗ thịt chỉ khép lại hơi có chút điểm, còn tại hưng phấn phun nước thời điểm liền lại bị cự bổng tầng tầng lớp lớp điệp vào đến chỗ sâu nhất. Đem vừa muốn khép lại lỗ thịt. Lại khuếch trương đến lớn nhất. Đen thui cự căng nhồi vào tam nương trắng nõn lỗ thịt, lô ly mật đào mông bự cùng heo mập nam thật mập bụng lẫn nhau chen ép chấn động tình dục hình ảnh, nhìn Bạch Nhiên đều nhanh muốn xuất tinh, chỉ có thể cắn răng cố nhịn cảm giác hưng phấn. Chết heo mập, ta tam nương lỗ thịt đều phải bị ngươi đại mập bổng cấp làm hư thối, nhưng ta không trách ngươi, Bạch Nhiên hưng phấn hô to, mau điệp nát ta tam nương âm hộ rồi, để ta cái này nón xanh tiện con chỉ có thể nhìn tam nương bị điệp lạng âm hộ thủ dâm. Không trách hắn. Thật sự là như vậy lô ly tam nương, bị như vậy heo mập cự căng mảnh địch lô ly mật đào mông bự, thịt ngươi phun dâm thủy hình ảnh, quá kích thích a. Thế cho nên hắn đều tình nguyện cấp loại này heo mập địch mẹ hắn. Làm một cái tiên mẫu mẹ bị địch nón xanh tiện con trai. Ba ba ba, nặng địch tiếng không ngừng tại Bạch Nhiên vang lên bên tai, hắn thở gấp lửa nóng khí thô nhìn phim. Ta đại công thịt địch ngươi thoải mái sao? Hô hừ. Ta tỷ tỷ có phải hay không giới thiệu cho ngươi một cái bạn tốt? Heo mập nam một bên mảnh địch tam nương lỗ thịt, một bên cuối cùng nói chuyện. Âm thanh béo vì đáng khinh, nghe Bạch Nhiên đều phải không chịu nổi, càng không nói tam nương. Không. Không thoải mái. Loại người như ngươi. Ân nga nga chết heo mập. Bằng hữu. Nương nương ta mới không cần. Mau. Y đem ngươi mấy thứ bẩn thỉu. Bạc. Rút ra, tự xưng, nương nương, là tam nương vì che giấu chính mình ấu sĩ mặt trẻ, xác lập so địa vị của hắn muốn cao hơn nhiều. Uy nghiêm mẹ thân phận tự xưng. Để tránh hắn nhìn tam nương mặt trẻ, lộ ra có một chút không đủ tôn kính thần sắc, trở xuống phạm phía trên, không có đem nàng làm như mẹ. Bạch Nhiên nghe tam nương tại nơi này bị địch được dâm thủy chảy ròng. Vĩnh mông bị đại côn thịt địch, còn muốn tự xưng nương nương liền có vẻ thần kỳ tình dục. Tam nương bị điệp được mặt trẻ đỏ bừng lắc đầu, dâm nóng tiếng thở dốc nhưng không có đoạn quá, mật đào mông bị heo mập nam mập bụng áp đính đen thui thật lớn mập căng đã sâu thẳng nhập vào lỗ thịt. Dâm thủy càng là thầm thì chảy ra không ngừng, đen thui rậm rạp lông mu đã ướt đẫm ép thắt. Bạch Nhiên đánh giá hiện tại tùy tiện nhất trên tam nương lông mu, đều có thể bài trừ đại lượng dâm thủy. Hắn nhìn phim, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện heo mập nam bỗng nhiên thật bất động. Thật lớn đen thui mập bỗng, ba, một tiếng rút ra, tam nương lỗ thịt gắt gao tham mập bỗng lỗ thịt. Hình như thật nghe được tiếng tam nương nói rồi, thật không có ý định địch tam nương âm hộ. Phim trong hình ảnh. Đen thui cự căng đã bạc đi ra. Treo cao tại tam nương mật đào mông bự phía trên, che ở tam nương mông bự khâu, tam nương lỗ thịt tại dần dần khép lại, trai thịt bên cạnh tích dâm thủy lại liên tục không ngừng. Tam nương dâm nóng thở ra, mật đào mông bự đỏ rực. Rõ ràng heo mập nam đã thả ra chính mình tam nương, nhưng là tam nương kỳ quái còn vẫn không nhúc nhích, dâm loạn khó nhịn thở gấp, còn vẫn như củ cẩu nằm sấp tại sofa phía trên, hai đuôi ngựa rung động cúi khoác lên đỏ bừng mặt trẻ một bên. Tuyết trắng cặp vú đầy đặn cúi đảng, hướng về treo cao đen thui mập căng lộ lỗ thịt, xấu hổ tích dâm thủy. 3. Đen thui mập tay đột nhiên quạt tam nương mật đào mông một cái tát, giống xua đuổi tam nương nhanh chóng xoay loli mông bự rời đi giống nhau. Ta không điệt ngươi huyệt dâm rồi, nhanh chóng cấp ta cút. Tam nương bị một tát này kích thích, chậm rãi run rẩy hoạt động chân đi phía trước bò, giống như chính xác là muốn rời đi sofa tựa như. Nhưng là hoảng cặp vú đầy đặn, loli mật đào mông tại thật dài sofa phía trên leo không vài bước. Bạch nhiên liền nhìn thấy chính mình tam nương dừng lại, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, cậu nằm sấp đối với máy chụp ảnh lộ mật đào mông, lỗ thịt dâm thủy giống lưu luyến không rời heo mập cự căng giống nhau. Lưu liên tục không ngừng. Đối mặt phim hình ảnh tam nương loại này tư thái. Ngươi cái này chó mẹ tại sao còn chưa đi, tại nơi này hướng về ta dao động mông, ngươi không có khả năng lại nghĩ bị ta địch âm hộ đi à nha. Chỗ ngươi tự biết mẹ nó như vậy tao sao? Phim bên trong, đen thui mập tay vỗ một cái. Cười đùa nói. Ha ha ta. Không có. Chỉ. Chính là. Ngươi này heo mập. Tất yếu. Nói lung tung. Nương. Ha nương nương ta tấu. Tấu ngươi. Tam nương dâm nóng thở gấp không ngừng. Ấp úng cũng không biết trả lời như thế nào heo mập nam vấn đề. Phim trung đen thui thật lớn mập bổng, một mực cứng rắn treo tại phim phía dưới. Mà thứ nhất thị giác phim quay chụp trong hình ảnh, Bạch Nhiên liền nhìn trước khi ra cửa còn lời thề son sắt, muốn dạy dỗ sắc lang lưu manh. Tam nương. Hiện tại đang tại căn này thật lớn mập căn hạ, lưu dâm thủy, cậu nằm sấp vĩnh lấy mật đào loli phì nhiêu mông. Ha nương nương ta. Ta muốn. Ân ha, có lẽ là không biết trả lời như thế nào heo mập nam vấn đề. Vì thế ngay tại Bạch Nhiên ánh mắt khiếp sợ xuống. Phim trong hình ảnh tam nương thịt béo chân bỗng nhiên chậm rãi lấy ra rồi, tách ra được lớn hơn nữa, khe mông lộ ra. Chủ động đem ướt sũng lỗ thịt cùng lỗ đít đều bại lộ tại phim phía dưới đen thui đại mập bổng xuống. Thân trên chủ động nằm phía dưới đến, cặp vú đầy đặn dán vào sofa, hai đuôi ngựa tủng kéo dán tại hồng thấu mặt trẻ hai bên, liền giống một cái tuyên cáo bị thua thú cái heo mẹ. Lấy một cái tương tự với sĩ ngồi xuống, nữ dung mạo xinh đẹp thế. Quyệt cao bạch mập loli mật đào cặp mông, hướng về ghê tởm heo mập đại côn thịt lộ ra lỗ thịt lỗ đít. Bạch Nhiên nhìn tam nương lỗ thịt lỗ đít thượng thành thục thấu rậm rạp lông mu, hưng phấn thật sự không thể tin được, chính mình mấy trăm tuổi thành thục được không thể lại thành thục mẫu tam nương. Cứ nhiên thật bị loại này ghê tởm heo mập đại côn thịt chinh phục, hướng về đại mập bổng lộ âm hộ sĩ ngồi xuống, chờ đợi bị địch. Này vẫn là chính mình cái kia một cách tinh quái cười hì hì tam nương sao, heo mập không có cô phụ Bạch Nhiên mong chờ, lập tức liền dùng đại mập côn mảnh địch hắn tam nương âm hộ. Phim hình ảnh đột nhiên cùng tam nương mật đào mông kéo vào, đen thui thật lớn mập bụng đột nhiên đội lên tam nương mông heo mập nam đen thui bàn tay to kéo lại tam nương hai đuôi ngựa. Đen thui cự căng liền cuồng bạo chất đầy tam nương lỗ thịt. 3, 3, 3, phim trung đen thui bàn tay to kéo hắn tam nương hai đuôi ngựa, đen thui mập bổng lực đại mà sâu mảnh địch hắn tam nương lỗ thịt. Ngươi! Mấy thứ bẩn thỉu thật lớn. Nương nương phía dưới. Phình lên. Chất đầy a. Ta côn thịt đại cũng là ngươi đứa con kia côn thịt đại. Tam nương bị đại mập côn địch được đột nhiên ngẩng lên mặt trẻ, phun ra chính là dâm đãng nhiệt khí. Tiểu nhiên. Tiểu nhiên. Nhìn thấy tam nương ấp úng còn không trả lời. Phim trung mập tay đột nhiên nắm chặt tam nương hai đuôi ngựa, dùng đen thui mập căng cuồng bạo quán thông tam nương lỗ thịt, kịch liệt quất cắm phía dưới, tam nương dâm thủy nhảy ra. Lỗ thịt một trận co rút nhanh, run rẩy chặt mập bổng, liền trực tiếp bị địch phun. Cùng tam nương dâm thủy cùng một chỗ phun ra, là tam nương nội tâm chân thật dâm loạn thổ tức. Cao triều. Tiểu nhiên. Mẹ của ngươi nương. Lại muốn cõng ngươi. Cao triều. Tiểu nhiên. Tiểu nhiên. Tựa như tiểu hài tử. Ngươi côn thịt đại. Ngươi côn thịt lại lớn. Điệp được nương nương lại thoải mái. Di Bạch Nhiên nhìn xem hưng phấn. Sắp lại lần nữa xuất tinh thời điểm phim heo mập đen thui mập cự bổng, cũng muốn cổ động xuất tinh. Đen thui mập cự bổng tại Bạch Nhiên ánh mắt mong chờ phía dưới, hung hăng đút vào tam nương lỗ thịt chỗ sâu nhất, thân gậy một trận cổ động. Sau đó phim đột nhiên liền kết thúc. Bạch Nhiên xuất tinh sau đó, trực tiếp sững sờ ở sảng khoái tràng, đầu này heo mập, rốt cuộc có hay không cấp phim trung tam nương lỗ thịt rót tinh. Hắn kịch liệt thở gấp, muốn biết đáp án. Ngay tại hắn tính toán rời khỏi phim. Tại bên ngoài lật tìm một cái thời điểm. Vốn nên là hắc bình kết thúc phim, bỗng nhiên lại sáng lên. Bạch Nhiên chỉ liếc mắt nhìn hiện ra phim hình ảnh, liền không nhịn được mảnh hạp một ngụm đang dược, bắt buộc chính mình miễn cưỡng nằm sấp cứng lên. Cùng Bạch Nhiên nhuyễn nằm sấp cứng rắn tiểu côn thịt so sánh với chính là, phim xuất hiện một cây tre ở nửa màn ảnh, thật lớn đen thui mập bổng. Mập bổng cứng rắn trơn bóng phản quang, thật lớn dữ tợn được giống như giống con la hoang con ngựa hoang côn thịt. Mà chính mình tam nương, không đúng, cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không là tam nương. Bởi vì phim trung, tam nương, khuôn mặt, mắt đẹp phía trên chỗ đã bị đánh thượng thật dày gạch men, chỉ lộ ra hồng nhuận tuyết môi, ấu sĩ cằm. Heo mập nam giống ngồi ở trên đất quay chụp phim, mập bụng lộ ra, máy chụp ảnh trước mặt, đen thui mập cự bổng thật cao đứng thẳng. Cự bổng trước mặt. Tam nương trần như nhộng mở rộng chân, lộ lông mu cùng lỗ thịt dâm loạn phía dưới ngồi. Vừa mới bị cự bổng mảnh điệt qua, mở rộng thành một cái thật lớn, o, trạng lỗ thịt thầm thì lưu tinh dịch, ở trên mặt đất chảy xuống một bãi dâm mỹ tinh dịch dâm thủy bạc, không lưu tình chút nào đánh vỡ Bạch Nhiên cuối cùng an ủi. Nhưng tam nương bị heo mập cự bổng mảnh điệt đến lộ ra như thế dâm loạn tư thái, cũng để cho hắn càng thêm hưng phấn. Tam nương mặt trẻ đối mặt cự bổng, mắt đẹp ẩn ẩn mang theo một tia si mị. Dựng lên thật lớn đen thui mập bổng che ở tam nương nửa bên mặt trẻ. Đối mặt loại trình độ này cự căng. Tam nương ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng ở đen thui cự bổng đột nhiên thúc một cái, đội lên tam nương khuôn mặt phía trên dính liền niêm trù dâm thủy xóa sạch tam nương ửng hồng khuôn mặt. Vú lớn nữ nhân, mau lím ta đại bổng, heo mập nam béo phì âm thanh tại phim bên trong vang lên đen thui cự bổng không ngừng vũ nhục chen lớn tam nương ấu sĩ mặt trẻ, thật lớn thân gậy nhẹ nhẹ dính dâm dịch không ngừng tích tam nương hoảng ném tuyết ngấy cặp vú đầy đặn. Không. Không muốn. Nương nương ta mới không muốn. Liếm ngươi mấy thứ bẩn thỉu, tam nương mặt trẻ mị hồng, tuyết môi lửa nóng nhất hô vừa phun ở giữa đã quải thượng côn thịt dâm dịch. Đối mặt tam nương xem ra không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Giống như thú cái thở gấp vậy lời nói, heo mập nam không chút nào quen tam nương, đen thui mập tay đột nhiên thô bạo đưa ra, bạo cắm vào tam nương tao nóng lỗ thịt. Thô ráp mập tay tại lỗ thịt bên trong đào khoét. Quất cắm tam nương mấy trăm năm không có người chạm qua lỗ thịt. Niêm trù dâm thủy cùng tinh dịch bị mập tay đào khoét đi ra. Nga nga không. Không thể. Như vậy. Móc nga. Lọc vào khuất nhục như vậy đối đãi, tam nương ngược lại thật cao ngẩng lên mặt trẻ, mắt đẹp trắng giả. Sắc mặt đã thoải mái muốn tan vỡ, ngồi chân chống đỡ hết nổi quỳ xuống, thịt đầu gối quỳ gối tại phía trên. Nhưng mà heo mập vẫn như cũ không chịu buông tha tam nương. Liếm không liếm ta đại côn. Kỹ nữ. Mập tay hai tay ngón tay cắm vào tam nương tao nóng lỗ thịt. Nhất bài mập trai ngọc tam nương thịt đầu gối quỳ xuống đất, mặt trẻ tan vỡ đỏ tươi mồ hôi đầm đìa, mị kêu lắc đầu, bị rót đầy tinh dịch thịt khang bị vũ nhục tựa như bị toàn bộ đẩy ra. Nga nga không muốn lại quấy rối. Tay. Nhanh tay rút ra. Không. Không muốn. Liếm. Róc rách tinh dịch cùng dâm thủy thuận theo khe thịt miệng không ngừng chảy ra. Bạch Nhiên đã không đếm được tam nương hôm nay là bao nhiêu lần phun dâm thủy rồi. Cũng không biết tam nương tại đây mấy trăm năm, huyệt dâm rốt cuộc để dành bao nhiêu dục vọng. Tại tao nóng lỗ thịt quỳ cuối cùng cao trào phun ra dâm thủy về sau, Tam nương ném cặp vú đầy đặn ngã vào côn thịt phía trên, đỏ rực mặt trẻ ma sát thân gậy. Đầy mặt chôn vào rậm rạp côn thịt mau bên trong. Mập tay nâng lên tam nương cầm, bắt buộc tam nương nâng lên tan vỡ mặt trẻ đối mặt máy chụp ảnh. Ngươi! Ngươi cái này chết tiệt heo! Là muốn ép buộc chết nương nương. Tam nương biểu cảm thư mị, đồng mặt lại chật vật không chịu nổi, thật dài lông mi đã bị niêm trù dâm dịch làm ướt, chóp mũi treo dâm thủy gương mặt trắng đục đổ mồ hôi, thật dài phát hơi dính vào phấn tiếu trên trán, một cây đen thui thật lớn mập côn còn đội lên trước môi. Giống như tam nương tuyết môi vừa mở, liền muốn cưỡng ép nhét vào. Thịt đầu gối dĩ nhiên tại heo mập đại côn thịt trước quỳ xuống, đầy đặn mập mạp thân thể trơn bóng khuất nhục lộ ra, liền tiên tử lỗ thịt đều bị nhân gian chết heo mập tùy ý dâm làm. Mà bây giờ triều phun không ngừng sụi lơ ở tam nương, cư nhiên còn bị chết heo mập mệnh lệnh liếm đại mập bổng. Tam nương nghe sao? Phim trung to lớn đen thui mập căng dùng sức cọ sát tam nương mặt trẻ, che ở tam nương đại nửa bên mặt. Tam nương thật giống như ngửi được khổng lồ côn thịt lượng lờ thuần hậu hùng hương, mặt trẻ càng thêm đỏ tươi. Ngươi! Ngươi căng này quái này nọ! Cuối cùng mắt đẹp dần dần hiện lên tràn đầy dục tình, tuyết môi treo dâm ti thuận theo khó nhịn nhúc nhích niêm trù nhỏ giọt rơi. Sở hữu khó nhịn dục vọng, cuối cùng hóa thành một tiếng dâm mị tô kêu. Tốt! Đại! Tam nương dâm chất lỏng cuối liền tuyết môi một ngụm ngậm vào đen thui thật lớn quy đầu. Thưởng thức lấy quy đầu có thể để cho giống cái động dục thuần phục kịch liệt mỹ vị. Bạch Nhiên để mắt kính, cho dù chính là cự bổng một cái đen thui quy đầu, liền đã có thể đem tam nương miệng anh đào nhét đến tràn đầy, tại nuốt vào cự bổng phía trước dâm mị mị kêu, dĩ nhiên biến thành từng tiếng kiềm chế thở gấp. Bạch Nhiên nhìn chính mình tam nương như vậy mị nóng liếm loại này heo mập đại côn thịt, nếu như là người bình thường hẳn là rất tức giận mới đúng. Nhưng là hắn nhìn căn kia thật lớn heo mập côn thịt cùng chính mình tiểu hài tử bình thường tiểu côn thịt mãnh liệt đối lập. Liền không nhịn được hưng phấn. Tam nương nữ mị liếm loại trình độ này heo mập cự côn thịt, làm thấp đi nói chính mình tiểu côn thịt cùng tiểu hài tử giống nhau, một chút cũng không thoải mái, cũng là rất bình thường a. Ai bảo chính mình có sanh biết mẫu nghiện. Côn thịt cũng nhỏ như vậy đâu này. Mẹ của mình cũng là muốn bị loại này cự bổng. Cấp chính mình mang nón xanh điệp âm hộ. Đen thui mập cự bổng tại tam nương tuyết môi trung chấn động, chất đầy toàn bộ tuyết môi vỏ mồm, nhưng cho dù là tam nương đã thực cố gắng nuốt. Tuyết môi vẫn như cũ chỉ có thể nuốt vào cự bổng không đến một nửa. Hơn phân nửa bộ phận khổng lồ côn thịt ở lại miệng nhỏ bên ngoài, theo màn ảnh ngoại cắm vào tam nương miệng nhỏ đúng là căn này cự bổng, làm tam nương dâm mị tủng búi tóc. Dao động hai đuôi ngựa, ghé vào heo mập bụng phía trên. Không ngừng cúi đầu nuốt cự bổng. Tuyết môi cúi liền dâm ti càng ngày càng nhiều, thật lớn giữ tận đen thui quy đầu bị liếm lấy thủy quang tỏa sáng, ngậm cự bổng đồng thời tam nương phấn lưỡi không ngừng phun ra. Liêu dù cuốn lấy quy đầu mỗi một tấc. Không để ý côn thịt lưu lại tinh dịch tanh hôi, có lẽ nói đối với hiện tại đều tam nương tới nói, côn thịt nhàn nhạt mùi tanh đúng là cực phẩm hùng hương, làm tam nương huyệt dâm ngứa. Hiện tại tam nương lỗ thịt đã khép kín. Tại vần quanh rậm rạp lông mu ở giữa, cổ mập thịt trai đỏ rực cắn vào thành khâu, khe thịt trung tinh dịch chảy ra nhưng lại chưa bao giờ ngừng lại. Bạch Nhiên đã không tưởng tượng nổi cái này chết heo mập tại tam nương lỗ thịt bên trong bắn bao nhiêu tinh dịch. Hắn nên suy nghĩ muốn hay không tìm thời gian cấp tam nương con hoang thử thai. Để tránh hắn yêu nhất tam nương huyệt dâm bị rót đầy heo mập tinh dịch, cho hắn sinh hạ một cái đồng dạng mập mạp heo mập con hoang. Ô tam nương còn tại ngậm cự bổng thời điểm heo mập độc thủ đột nhiên đưa ra. Hai tay thưởng thức bắt được tam nương mập nải, mập mạp đầu ngón tay không chút do dự liền nắm tam nương đầu vú. Thật lớn mập tay thật sâu lâm vào mập nải vú thịt bên trong, mỗi một tấc khe hở đều chất đầy tam nương mở nộn vú thịt. Heo mập nhẹ nhàng cọ sát một chút, liền làm tam nương ô ô tô nóng thở ra. Đừng nên dừng lại đến, tiếp tục liếm. Nhìn ngươi huyệt dâm nước chảy hiện tại chỉ biết phi thường sinh ngứa, ta còn muốn nhìn ngươi gãy gãy chính mình tao âm hộ. Tam nương một câu đều nói không ra, trông thật sâu thủ, đen thui cự bổng dĩ nhiên tại tuyết môi trung thật sâu nhập vào, rậm rạp heo mập lông mu quét tam nương mặt trẻ. Tính là lấy tam nương giống như loli đáng yêu mặt trẻ, hiện tại tuyết môi cũng chỉ có thể luân vì heo mập đại hắc côn thịt tinh hồ. Mập nải tùy ý heo mập trêu đùa. Tam nương mặt trẻ lửa nóng nâng lên, dính đầy tam nương nước miếng đen thui thân gậy phun ra một bộ phận lớn, ngẩng cao cứng rắn quy đầu dây buộc tại tuyết môi trung như ẩn như hiện. Tam nương nếu không có thể nhịn. Ngồi đứng lên, mật đào mông bự tao mị dao động hai phía dưới, bỏ rơi dính liền tại lông mu lỗ thịt thượng dâm thủy, thuận theo sau nuốt ăn mập bổng thời điểm, chân từ biệt, lộ ra huyệt dâm hướng đến máy chụp ảnh phương diện quyệt cao lỗ thịt. Tay ngọc run rẩy hướng đến phía dưới tìm tòi, đưa vào lông mu rậm rạp giữa hai chân, mềm mại đầu ngón tay liền đột nhiên đào khoét khởi chính mình tao âm hộ. Dâm thủy, tinh dịch, phấn nộn lỗ thịt, đều bị tam nương ngón ngọc móc đào ra. Bạch Nhiên nhìn xem khiếp sợ, chính mình tam nương thế nhưng một bên liếm heo mập côn thịt một bên gãy âm môn, thật giống như là gần liếm này mập bỗng liền không nhịn được động dục, huyệt dâm ngứa, liều lĩnh muốn tại máy chụp ảnh trước mặt gãy âm môn thủ dâm. Nhìn chính mình lô ly tam nương như vậy phát tao, heo mập cũng không nhịn được. Đen thui mập tay thô bạo thò ra, đè xuống tam nương đầu, sau đó hướng xuống hung hăng đè ép, đen thui cự bổng trước nay chưa từng có nhập vào tam nương tuyết môi bên trong. Cắm vào chiều sâu sâu, sâu ít hầu trình độ trực tiếp làm tam nương lật lên bạch nhãn. Nha ô ô, đào khoét huyệt dâm ngón ngọc lại càng ngày càng kịch liệt, phốc phốc, niêm trù tiếng nước không ngừng vang lên, dâm thủy đều đã chảy đầy đất. Ta muốn bắn. Mau nghênh tiếp ta dâm tinh.